Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 10. Tiến vào kiếm tông tiên thiên tử khí quyết. Nhìn thấy hảo sắc ý chí kiên định. Có thể tại hai người một tia phóng ra ngoài khí tức phía dưới kiên trì xuống. Trong lòng hai người âm thầm tán thưởng. Tiểu hữu, việc này đối với ta Liệt Thiên kiếm tổng thực làm trọng yếu. Tiểu hữu có thể nguyện cùng bọn ta cùng nhau đi tới tông môn chính giữa. Việc này đều do trưởng môn mới có thể quyết định. Hạo sắc có chút cân nhắc thoáng một phát, tốt. Nghèo văn giàu võ hai vị trưởng lão cũng không kéo dài. Ốm tay áo hất lên. Một đạo tường vân từ hạo sắc dưới chân bay lên. Ngăn chặn hạo sắc bay lên hư không chính giữa. Phú vũ sư huynh, liền có ta đến vị tiểu hữu này như thế nào? Ngươi tùy tiện. Trung niên văn sĩ có chút vừa chắp tay. Tay áo bãi xuống. Đi thông bầu trời mây mù tự động tách ra. Một điểm linh sáng lóng lánh một đầu thông hướng hư không không biết chỗ ngọc thạch con đường nhỏ uốn lượn xuất hiện tại dưới chân. Đợi đến cùng văn trưởng lão cùng hảo sắt đạp vào ngọc thạch cầu thang. Tan biến tại vân hải chính giữa. Thanh y tiểu đồng hiếu kỳ nói. Sư phó cùng văn sư thúc hôm nay như thế nào kỳ quái như thế à? Vậy thì có sao? Vậy thì sao? Ai? Những năm này cũng khổ hắn rồi. Có thể là tịch mịch đi à nha. Thu cái tiểu đồ đệ. Cái kia tiểu kiếm trên núi khả năng cũng sẽ biết náo nhiệt một điểm à. Không lớn trong chốc lát thời gian. Hạo sắc tại cùng văn trưởng lão dưới sự dẫn sắc rất nhanh đi tới Liệt Thiên kiếm tông sơn môn ở trong. Khắp thiên sơn phong bị mây mù lượn lờ lơ lửng ở trên hư không chính giữa. Ánh mặt trời bỏ ra là được ngũ thải tân phân, sáng lạn vô cùng. Từng chiếc tiên hạt dì cầm bay múa tại tất cả ngọn núi loan chính giữa. Xa xa leng keng tiếng nước, chim thú gáy minh thanh âm, như là một bức trong mộng cảnh tranh sơn thủy. Tiểu hữu, ta Liệt Thiên kiếm tông còn vào khỏi tiểu hữu pháp nhãn. Vào khỏi, vào khỏi. Hạo sắc cơ hồ bày biện ra một loại nửa si ngốc tình huống, thấy ngu chưa tức bốn phía nhìn qua không ngừng. Ha ha, tiểu hữu, ta và ngươi hay vẫn là tiến về trước Liệt Thiên phong bên trên bái kiến tông chủ a. Cùng văn trưởng lão mỉm cười. Pháp lực thi triển ra. Chỉ thấy bốn phía cảnh vật hóa thành mông lung năm màu hà ti. Hướng phía trong hư không nhất nguy nga bá đạo ngọn núi vọt tới. Hạo sắc hiểu được. Đây là tốc độ đã đến nhất định cực hạn. Chính mình mắt thường theo không kịp đối phương tốc độ nguyên nhân. Trong nội tâm kinh hãi. Thực sự không có chút nào biểu lộ ra. Cùng văn trưởng lão nhìn thấy hảo sắc biểu hiện trong nội tâm tán thưởng thêm. Nữa một phần trong nội tâm càng thêm kiên định thu kẻ này làm đồ để ý niệm trong đầu. Trong nháy mắt thời gian. Hảo sắc bị đưa đến trên ngọn núi. Cách gần đó rồi. Hạo sắc trong nội tâm càng thêm chấn động vô cùng. Cái này trên ngọn núi từng cọng cây ngọn cỏ bên trong đều ẩn chứa một cổ mãnh liệt vô cùng khí tức. Cách đó không xa một tòa trên đại điện cổ hơi thở này gần như lộ ra hóa thành thực chất. Tận hơi hơi xem xét. Liền cảm thấy tâm thần nhận lấy rất lớn áp bách. Trưởng giáo sư huyên tu vi lại tinh tiến rồi, lợi hại nột. Phá phá phá phá. Cùng văn sư đệ. Đã đi tới sư huyên chỗ ở còn không đuổi mau vào. Còn chờ vi huyên tiến đến thỉnh ngươi hay sao? Ngay tại cùng văn trưởng lão cảm thán thời điểm, một cái thô cuồng bá đạo thanh âm từ tiền phương đại điện chính giữa truyền ra. Không dám làm phiền sư huyên. Lại nói cùng văn trưởng lão nghe được thanh âm về sau. Lập tức cung kính kêu lên một tiếng. Mang theo hảo sắc tiến về trước phía trước đại điện bước đi. Tiến đại điện. Một gã cởi trần, cơ bắp phồng lên trung niên đại hán nhắm mắt đứng cùng một thanh thần dị khổng lồ tử thanh sắc cử kiếm trước khi. Quanh thân khí tức hoàn toàn thu liếm, dường như một cách không hề sinh cơ khôi lỗi. Đợi đến cùng văn trưởng lão mang theo hảo sắt đi vào chỗ gần. Trần trụi đại hán nhắm hai mắt chậm rãi mở ra. Hảo sắt như là gặp được một thanh xé trời chiến kiếm hiển lộ ra phong mang của mình. Cuồn cuộn kiếm khí như là tiếp thiên liền địa cổ phong. Xé sách thương không. Toàn bộ bầu trời đều ám xuống dưới. Chỉ còn lại có trước mắt cái này một đôi minh động đôi mắt. Ồ, Trần Trụi đại hán tuy nói đã sớm cảm ứng được hảo sắc tồn tại, nhưng lúc này như cũ có chút kinh ngạc. Sư đệ, đây cũng là miệng phun cuồng ngôn. Muốn dùng ta tông công pháp đổi lấy 2 năm tu hành tiểu tử. Sư huynh minh xét. Cùng văn trưởng lão một bộ cung kính bộ dạng. Sư đệ thế nhưng mà nghĩ thông suốt. Ngươi thật muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ. Tiểu tử này thế nhưng mà cửu long dục thể, chỉ sợ ngươi nhiều như vậy năm cất chứa đều muốn bồi tại trên người hắn nữa à. Trần Trụi đại hán cơ hồ là triệt để không để ý đến hảo sắc tồn tại cùng văn trưởng lão nói chuyện với nhau nói. Là, sư huynh, ai cũng thế, tiểu tử này tính cách cùng năm đó ngươi một điểm không kém. Ta nói, ta còn chưa nói muốn bái sư đâu rồi, ta chỉ dùng để tử khí đông lai huyết cùng các ngươi làm giao dịch. Hảo sắc thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhìn xem Trần Trụi đại hán cái kia ăn người giống như ánh mắt. Không sợ trời không sợ đất, hảo sắc lập tức ra đầu tử một hồi run lên. Bên kia như vậy định rồi. Ta Liệt Thiên Kiếm Tông từ thượng cổ mới bắt đầu 2 tông ở riêng đến nay. Nhất định tại một nhà nào đó trong tay phát dương quang đại rồi. Ha ha ha ha. Tiểu tử. Còn không đem tử khí đông lai huyết dâng lên. Không thiếu được lão tử cho ngươi một chút chỗ tốt. Trần Trụi đại hán hung hăng càn quấy trong tiếng cười, một cổ liều lĩnh khí thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hảo sắc trong nội tâm phiền muộn, hắn đại gia như thế nào cảm giác như là thấy thổ phỉ đầu lĩnh giống như địa phương. Trong nội tâm mặc dù là nghĩ như vậy, hảo sắc trên tay một chút cũng không chậm. Từ trong lòng lấy ra một bản phong cách cổ xưa sách vở cung kính đưa cho cùng văn trưởng lão. Nhưng lại trong nội tâm không cam lòng. Nói. Sư phó ở trên, Độ Nhi nguyện bái sư cầu nghệ. Cuộc đời này dứt khoát, cuốn sách này hiến cùng sư phó. Nghe theo sư phó. Cùng văn trưởng lão trên mặt cười đến càng phát đã hài lòng. Ngược lại là thổ phỉ đầu lĩnh giống như trưởng giáo trên mặt tối sầm. Đại gia mày, cái này tiểu gia hầu tử ngược lại là kẻ dối trá vô cùng. Cũng thế, dù sao đều là rơi vào ta Liệt Thiên Kiếm Tông, về sau có rất nhiều thời gian sửa chỉ tiểu tử ngươi. Hảo sắc trong nội tâm nhảy dựng co lại đến cùng văn trưởng lão sau lưng. Ha ha ha ha. Sư huynh, sư để là một cách như vậy Đổ Nhi. Nếu như sư huynh muốn dạy dỗ, lại đi tìm một cái a. Hảo sắc hiến sách cùng văn trưởng lão. Cho cùng văn trưởng lão giấy mở ngoặc tròn kiếm được đóng ngoặc tròn đủ mặt mũi. Cùng văn trưởng lão cũng rất bên trên nói. Lập tức triển khai cánh chim đem hảo sắc hộ xuống dưới. Ha ha ha ha. Cũng thế. Tự cho sư để một cái mặt mũi. Đi. Ta và ngươi cùng nhau đi tới kiếm đỉnh phía trên. Đem ta tông tiên thiên tử khí huyết bổ toàn bộ rồi. Ta tự cấp ta cái này tiểu sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Một chút chỗ tốt, miễn cho cái này tiểu gia hầu tử sau lưng cắn ta bên tai. Trần Trụi đại hán trưởng giáo vung tay lên. Một đạo tử khí mịt mờ kiếm khí phá không mà ra. Tại đại điện chính giữa chém ra một đạo vết nứt không gian. Đi nhanh mà đi. Cùng văn trưởng lão sờ thoáng một phát hảo sắc não dưa nhi, mang theo hảo sắc cùng nhau dấm trận tại chỗ đi vào. Thông qua không gian thông đạo. Một chuyến 3 người tới một chỗ hư không chính giữa. Trong hư không trong vòng mấy trượng đều là mịt mờ tử khí. Chính giữa một tổ cực đại vô cùng 2 tay đại đỉnh ủng rơi chính giữa. Hắn bên trên đảo đảo huyền dị vô cùng hoa văn rơi ở hắn lên. Phù quang lưu động. Quả nhiên là thần diệu vô cùng. Tiểu tử quỳ xuống đã lạy tổ tông. Tới chỗ này. Trưởng giáo đại hán chẳng biết lúc nào đã mặc vào một kiện rất chính thức màu đen quần áo. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Hảo sắc không dám lỗ mãng, nhu thuận hướng phía màu tím đại đỉnh quỳ xuống. Nhưng vào lúc này, dị tượng đột phát. Màu tím đại đỉnh phía trên một đạo sông lên trời tử khí dâng lên mà ra. Tím sáng lóng lánh đúng là bao phủ ở hảo sắc. Sư huynh, đây là. Trưởng giáo đại hán đánh gãy cùng văn trưởng lão, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt tình thế phát triển. Ông, tử sắc quang hoa trung đại đỉnh ông ông tác hưởng. Hạo Sắt vẻ mặt kinh hoàng, nhưng lại trong ngực một đạo thanh sắc vầng sáng thấu ý mà ra. Một cái xinh xắn thanh ngọc hồ lô từ đó phiêu trồi lên, chậm rãi bay đến màu tím đại đỉnh phía trên, phun xuất ra đạo đạo ánh sáng màu xanh cùng tử khí giao hòa cùng một chỗ. Đồng thời Hạo Sắt trong cơ thể nguyên một đám huyền ảo văn tự bay ra, hóa thành đạo đạo huyền dị vô cùng đạo văn khắc ở màu tím đại đỉnh phía trên. Thật lâu, thanh ngọc hồ lô chấn động mạnh, một lần nữa bay trở về Hạo Sắt trong ngực. Màu tím đại đỉnh đồng thời phun ra một đạo tử hà đến Hạo Sắt trên người. Ông, Hạo Sắt trong đầu một quyển sách mới tinh pháp quyết xuất hiện. Tiên thiên tử khí quyết, liệt thiên kiếm đạo chi trúc cơ, ngưng như tiên thiên mông hồng. Nguyên đến chính mình tu hành tử khí đông lai quyết chính là cái này tiên thiên tử khí quyết một bộ phận. Hôm nay ngực mình thanh ngọc hồ lô bản tính cùng tử văn kiếm đỉnh giống nhau, đã dẫn phát một loạt sự tình. Đồ nhi tiểu tử, sư phó, ta cũng không biết a. Ba người lại nhất thời toàn bộ ngốc mặt. Một lát sau, trưởng giáo đại hán mới nói. Ta xem vừa rồi tổ đỉnh đã đem nguyên vẹn tiên thiên tử khí quyết truyền thụ cùng ngươi. Mà ngươi trong ngực hồ lô chắc hẳn cũng là kinh thiên thần bảo. Mà thôi, ta những này đồ chơi nhỏ tựu giấu riêng xấu rồi. Ngươi mà lại theo cùng văn sư để tiến đến tu hành. Nghe được trưởng giáo đại hán phân phó như thế, Hạo Sắt trong nội tâm a phi một câu, cái này không để cho chỗ tốt rồi. Cùng văn trưởng lão ngược lại là thấy rõ ràng. Cũng mặc kệ Hạo Sắt nghĩ như thế nào. Một đạo đại lực đem Hạo Sắt quấn lấy, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía hư không phía dưới một cái ngọn núi mà đi. Hạo Sắt theo lưu quang trong đi ra, đã đến một tòa không lớn không nhỏ trên ngọn núi. Cách đó không xa ngọn núi chính thẳng tắp hiểm trở, toàn thân tản ra nhàn nhạt khắc nghiệt chi khí. Ngược lại là dưới ngọn núi trên mặt đất vài tòa tinh xảo nhà tranh tỏa lạc, bị một vòng giản dị hàng rào nhốt chặt. Bên cạnh là một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ lưu uốn lượn lấy chảy về phía phương xa, rót vào hư không chính giữa. Trên ngọn núi tại không có khác công trình kiến trúc, liếc nhìn lại tất cả đều là đủ loại kỳ hoa dị thảo. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái tiên khí lượn lờ dị thú cất bước trong rừng, như là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Nghĩ đến đây, Hạo Sắt trong nội tâm lại là một hồi cảm thán. Liệt Thiên Phong bên trên rầm rộ, cương mãnh bá đạo khí tức nhìn một phát là thấy hết. Nhà mình sư phó chỗ ở phù trên núi một cương một nhu, phong cảnh như vẽ. Cũng không biết khắc phù phong chính giữa là cái gì cảnh sắc, quả nhiên là tiên gia phúc địa a. Độ nhi, vi sư cái này tiểu kiếm núi khả năng ở hay sao? Chẳng biết lúc nào cùng văn trưởng lão đi vào Hạo Sắt bên người. Ở cái này nếu cái này trước ba lượng năm vẫn không thể trở thành thần tiên a, ha ha. Cùng văn trưởng lão mỉm cười, nói. Ta Liệt Thiên Kiếm Tông chính là thái cổ truyền thừa. Cái này kiếm đỉnh thế giới trung 365 tòa phù phong. Phong phong khác lạ. Thế gian các loại cảnh sắc cái gì cần có đều có. Nếu như kẻ thù bên ngoài xâm lấn, tắc thì 365 phong tạo thành chu thiên tinh đấu kiếm sông. Mấy vạn vạn đạo Liệt Thiên Kiếm khí tung hoành, chạm hết mọi. Hạo Sắt nghe được xứng sờ, chu cái gì kiếm sông kia mà. Có thể chém giết Ngọc Đài tiên nhân sao? Cùng văn trưởng lão xứng sờ. Như có điều suy nghĩ. Tự nhiên có thể. Ngọc Đài vương mẫu bất quá là thái cổ đại năng cảnh. Cùng trưởng giáo sư huyên tương đương. Tại chu thiên tinh đấu kiếm sông chính giữa mặc dù có thể ngăn cản một lát. Nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ, chém giết đối phương không thành vấn đề. A, Hạo Sắt như có điều suy nghĩ, sư phó, Đổ Nhi có thể học chu thiên tinh đấu kiếm sông sao? Cùng văn trưởng lão càng thêm ngạc nhiên chính mình người đệ tử này. Tựa hồ chính mình đệ tử trên người bề ngoài giống như còn có chút không muốn người biết bí mật a. Đổ Nhi vì sao này hỏi? Hạo Sắt cả kinh. Biết rõ chính mình vô cùng liều lĩnh. Lỗ mãng. Sư phó. Đỗ Nhi chỉ là ở thế tục thời điểm đã từng nhìn thấy qua tự xưng Ngọc Đài người trong một nữ tử. Khi dễ đệ tử thật thê thảm bộ dạng. Chương 11. liệt thiên kiếm khí. A, cùng văn trưởng lão cũng là không hề hỏi nhiều. Kiếm trận chi đạo từ lúc mấy mươi vạn năm trước thời kỳ thượng cổ liền đã ở ta tông đã đoạn truyền thừa. Như thế như vậy, ta liền trước ngươi giảng thoáng một phát ta tông lịch sử. Ta liệt thiên kiếm tông chính là thái cổ thời kỳ tu hành giới trong tứ đại kiếm tu môn phái một trong. Liệt thiên kiếm khí uy lực vô song. Lúc trước Trung Hưng sư tổ Minh Dương kiếm tổ lực bổ vực ngoại thiên ma thần. Dùng liệt thiên kiếm khí phong tỏa năm hoang thế giới vài vạn năm. Đoạn tuyệt thiên ma đột kích. Một lần hành động đặt ta liệt thiên kiếm tông tứ đại kiếm tu môn phái địa vị. Về sau, ta kiếm tông hưng thịnh mấy chục vạn năm. Trong tông xuất hiện khác nhau. Một phân thành hai. Một bộ phận mang đi kể cả tiên thiên tử khí huyết ở bên trong kiếm khí tu hành pháp huyết biến mất tại tu hành giới ở bên trong. Mà đổi thành một bộ phận thì là bảo lưu lại kiếm đạo thần thông thuật pháp lưu tại tông môn ở trong. Trách không được ta tại có thể ở bọn cướp đường đầu lính trên người đoạt đến tử khí đông lai huyết đây này. Hạo Sắt sợ hãi than nói. Cùng văn trưởng lão cũng không đánh gãy Hạo Sắt phản ứng. Phất tay tầm đó một chương bàn gỗ nhỏ. Lưỡng chương ghế nhỏ bay tới. Rất nhanh cua được một bình tươi mát bốn phía trà thơm. Lại về sau. Thái cổ thời kỳ biến mất. Thượng cổ tất cả ra đua tiếng. Tiên đạo. Phật đạo, ma đạo, võ đạo trở như măng mọc sau mưa giống như lần lượt mà ra. Lúc này lại chính trực ta kiếm tông thực lực nhất suy yếu thời điểm. Ai? Thời kỳ thượng cổ mấy chục vạn năm thời gian. Ta kiếm tông vì bảo tồn thực lực. Bất đắc dĩ từ huyền hoang bên trong rời đến cái này phương Bắc man hoang chi địa. Đem sơn môn dựng ở kiếm sơn chi đỉnh hư không chính giữa. Đến bây giờ cơ hồ lưu lạc vi tu hành giới bên trong đích nhị lưu thế lực rồi. Cùng văn trưởng lão giảng ở đây tựa hồ trong nội tâm có chút cảm khái, hào khí trong khoảng thời gian ngắn có chút xa xút. Sư phó, không ai bi thương, chỉ cần ta kiếm tông truyền thừa vẫn còn, một ngày nào đó hội phát dương quang đại đấy. Hạo Sắt an ủi, ha ha, cùng văn trưởng lão mỉm cười, sờ sờ Hạo Sắt não dưa nhi. Sư phó, cái kia huyền hoang là ở đâu ạ? Man hoang, ta ngược lại là biết rõ. Hạo Sắt nhặt lấy vừa rồi chính mình không có nghe hiểu mà hỏi. Chúng ta vị trí thế giới. Chính là thiên địa vũ trụ nhất trung tâm. Xưng là năm hoang vực. Chính là hồng hoang nghiền nát về sau lớn nhất tàn phiến. Truyền thuyết hồng hoang nghiền nát, phân hóa 3.000 đại thế giới, mà trung tâm là được chúng ta năm hoang vực. Năm hoang vực thân thể to lớn chia làm năm bộ phận. Theo thứ tự là phương Bắc Nhi Man Hoang, phía Đông Di Hoang, phía Nam Vu Hoang, phía Tây Địch Hoang cùng với chính giữa Huyền Hoang. Lại xưng là năm vực. Địa quảng không biết hắn mấy ức vạn dặm, vô biên vô hạn. Trình độ lớn nhất bảo trì hồng hoang cảnh mạo, thích hợp nhất tu hành. Như lời ngươi nói Ngọc Đài, là được tại trong vực huyền hoang bên trong, bất quá cụ thể địa chỉ nhưng lại không biết. Sư phó, cái kia Ngọc Đài so về chúng ta kiếm tông thì sao? Hạo Sắt vội vàng nói, cái này, cùng văn trưởng lão tựa hồ có chút khó xử, tận khả năng uyển chuyển nói. Nếu như là thái cổ thời kỳ, ta kiếm tông cùng Ngọc Phu vực nền tảng các loại, đều là siêu nhiên thế lực. Thời kỳ thượng cổ, ta kiếm tông sự suy thoái, lại cũng chỉ là so Ngọc Đài kém hơn một điểm. Mà bây giờ, ta kiếm tông sớm đã lưu lạc vi nhị lưu thế lực, mà Ngọc Đài chính là lãnh đời siêu cấp môn phái. Hạo Sắt nghe xong, lập tức có chút thất vọng. Cùng văn trưởng lão tựa hồ cũng không muốn yếu đi chính mình kiếm tông uy phong, nói. Bất quá những năm gần đây này, ta kiếm tông mấy đời môn nhân đệ tử một mực đang không ngừng tìm chúng ta thất lạc cái kia một bộ phận đạo thống. Hôm nay Đổ Nhi lại bổ toàn bộ liệt thiên kiếm khí tu hành pháp quyết. Tin tưởng không cần vạn năm thời gian. Ta kiếm tông tất nhiên quật khởi. Vạn năm thời gian. Cái kia mấu thân tại Ngọc Đài chẳng phải là bị nhốt vạn năm tuế nguyệt. Huống chi chính mình cửu long dục thể thể chất. Vạn năm quá mức đã lâu. Ta chỉ có thể tranh giành sớm chiều A. Kế tiếp. Cùng văn trưởng lão cho Hạo Sắt sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Quyết định bắt đầu từ ngày thứ hai. chính thức dạy bảo hảo sắc tu hành. Kiếm đỉnh thế giới ở vào mấy vạn trượng mở ra hư không chính giữa. Ngưng tụ chính là chu thiên tinh đấu chi lực. Hảo sắc nhìn lên sáng chói tinh không. Suy nghĩ chút bất chi bất giác phiêu trở lại cái kia xa xôi lúc nhỏ chính giữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai. Hảo sắc sớm. Đi vào một chỗ bóng loáng cử thạch phía trên. Đón mới sinh ánh sáng mặt trời tập luyện mới bổ toàn bộ tiên thiên tử khí huyết. Giờ này khắc này. Hảo sắc trong cơ thể long nguyên đan trói buộc chi lực sớm được hóa giải không còn. Bị kiếm đỉnh mạch lạc qua chân khí càng thêm cô đọng. Để lộ ra tí ti màu tím sương mù. Vận chuyển trong người. Mỗi một lần vận chuyển. So dĩ vãng cường đại mấy lần có thừa ánh sáng mặt trời tử khí bị hít vào trong cơ thể. Luyện hóa thành cổ hơi tử sắc quang hoa chân khí. Một cái canh giờ. Hảo sắc theo trong nhập định tỉnh lại. Giãn ra thoáng một phát gân cốt. Bắt đầu mỗi ngày không gián đoạn phá quân quyền pháp cùng thất thương quyền pháp tu luyện. Lại trôi qua nửa canh giờ. Hảo sắc dừng lại quyền cước. Phát hiện sư phó thình lình ngay tại cách đó không xa nhìn mình tu luyện. Lập tức cung kính hướng sư phó hành lễ. Ha ha, vi sư nhìn ngươi khí tức nổi liếm chân khí vận chuyển như ý, xem ra kết khí cảnh đã đại thành rồi. Ngược lại là ngươi cái này hai bộ quyền pháp có chút quái gì. Tựa hồ không là đơn thuần chịu đựng thân thể. Nhưng lại ngưng luyện khí thế càng thêm nhiều chút ít. Cùng văn trưởng lão có chút trầm tư. Như thế như vậy. Vi sư truyền cho ngươi một bộ huyền thiết kiếm pháp. Còn đây là thái cổ thời điểm ta kiếm tông đệ tử phàm nhân cảnh bắt buộc chi bài học. Tại phía sau núi dưới thác nước chịu đựng thân thể rất có thần hiệu. Đối đãi ngươi tu vi đạt tới nội lực cảnh về sau. Vi sư đích truyền ngươi khác tu hành pháp quyết. Tạ sư phó. Hảo sắc cung kính hành lễ. Cùng văn trưởng lão hai ngón một điểm tử sắc quang điểm từ không trung bắn vào hảo sắc trong ấp. Một quyển sách tu hành công pháp xuất hiện tại hảo sắc trong ấp chính giữa. Một cái màu tím bóng người cầm trong tay một thanh cực đại vô cùng trọng kiếm tại hảo sắc trong ấp chính giữa rõ ràng vô cùng diễn luyện ra. Cùng văn trưởng lão tại truyện pháp hoàn tất về sau liền nhanh nhẹn rời đi. Chỉ còn lại có hảo sắc lặng lặng lính ngộ lấy huyền thiết kiếm pháp bí quyết. Hảo sắc trong ấp chính giữa. Màu tím bóng người một lần diễn luyện lấy. Trong lúc bất chi bất giác, hảo sắc tâm thần phảng phất phụ đi vào. Chỉ cảm thấy trong đầu mãnh liệt một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Một vũng bàng bạc tím biển tựu trước người. Cơn sóng gió động trời không ngừng đánh ra cái này bờ biển. Nhưng vào lúc này, màu tím bóng người động. Lại hình như là hảo sắc động. Trong tay màu tím trọng kiếm đại xảo không công hướng phía trước. Đón ngập trời sóng lớn bổ chém mà đi. Quanh thân chân khí mãnh liệt ra tốc. Một cổ mông lung sức lực lớn theo trọng trên thân kiếm tán phát ra. Lại không có chút nào kiếm quang kiếm khí xuất hiện. Chỉ có bàng bạc khí thế cùng hồn nhiên thiên thành một cổ sức lực lớn. Oanh! Một kiếm đánh xuống, khủng bố sức lực lớn trực tiếp bổ ra sóng lớn, bổ ra một đạo cao vài trượng ngắn thì rãnh biển. Mà rãnh biển phía trước lại là oanh một tiếng nổ mạnh, như một khỏa ngư lôi bạo phá, tạc ra ngập trời bọt nước. Màu tím bóng người không ngừng diễn luyện lấy huyền thiết kiếm pháp. Trên mặt biển từng đạo dài ngắn không đồng nhất. Sâu cạn không đồng nhất rãnh biển bị phách chém mà ra. Thỉnh thoảng ngập trời bọt nước bị tạc khí. Một bộ kiếm pháp uy lực bị vô hạn tăng cường rồi. Hảo sắc tin tưởng nếu như là lúc trước lính nam tại gặp được hổ đại. Chỉ cần một kiếm. Có lẽ chỉ là nửa kiếm. Chính mình dùng đến huyền thiết kiếm pháp liền có thể oanh thành một đống cặn bã. Mà hảo sắc không biết là. Trong cơ thể mình đan điền chính giữa cửu long kim sắc tiểu long trong ánh mắt để lộ ra một cổ bạo liệt thần quang. Lúc trước thiên lôi khí tức bên trên một tia bạo liệt khí tức bị chóc bong ra. Chậm rãi dung nhập đến hảo sắc chân khí chính giữa. Không biết bao lâu, hảo sắc càng không ngừng tại tím biển chính giữa tập luyện lấy huyền thiết kiếm pháp. Oanh! Hảo sắc trước mắt tím biển đột nhiên nổ tung, nổ thành một mảnh hư vô, một cái tang thương đã lâu thanh âm truyền đến. Hài tử, ngươi có từng lĩnh ngộ đã đến lực chân ý. Xúc tích, phóng thích, bộc phát, đem ngươi trở thành một gã chính thức liệt thiên kiếm tu. Hạo sắc mãnh liệt theo huyền ảo ý thức trong không gian tỉnh lại, mẹ, sẽ không phải là gặp rượu rồi à. Nghĩ đến cái thanh âm kia, đột nhiên cái loại này tại tím biển tung hoành cảm giác lại xuất hiện trong người. Lập tức một cổ tràn đầy lực lượng cảm giác tràn đầy trong cơ thể. Nắm chặt quyền, phảng phất có thể bóp vỡ một tòa đại sơn. Đây cũng là liệt thiên kiếm khí truyền thừa sao? Hạo sắc phảng phất là kiếm được chỗ then chốt, biết rõ chính mình đã nhận được thiên đại vận khí. Tuy nói tông môn gọi liệt thiên kiếm tông, thế nhưng mà từ khi thái cổ về sau, trong tông môn tựa hồ liền không tiếp tục người có thể tu thành nguyên vẹn liệt thiên kiếm khí. Hẳn là cái này tiên thiên tử khí quyết cùng huyền thiết kiếm pháp nguyên nhân. Chỉ có hai thứ này nguyên vẹn công quyết mới có thể hoàn mỹ kết hợp, lại để cho nhân thể ngộ đến lực chân ý. Do đó tại luyện hóa nội lực thời điểm, hình thành bản chất liệt thiên kiếm khí chi lực. Nghĩ tới đây, Hạo sắc trong lòng có một loại xúc động, hận không thể lập tức tự trùng kích nội lực cảnh, nhìn xem chính thức liệt thiên kiếm khí rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Bất quá khá tốt, Hạo sắc nhiều năm giang hồ sinh hoạt làm cho Hạo sắc có rất mạnh tự chế năng lực. Hơn nữa tại trình độ nhất định lên, phá quân quyền pháp cùng thất thương quyền pháp cũng cô đọng Hạo sắc đích ý chí. Chính mình thân có cửu long dục thể chất, người bình thường chỉ cho phép tám ngưu chi lực là được trùng kích nội lực cảnh. Đến phàm nhân cảnh đỉnh phong cũng không quá đáng nhất hổ chi lực. Mà mình bây giờ liền đắt là gần bảy hổ chi lực. Thân thể còn có rất lớn phát triển không gian. Đãi chính mình đạt tới bát hổ chi lực tại trùng kích nội lực cảnh, một khi công thành, là được thân có chín hổ đỉnh phong chi lực. Phàm nhân cảnh vô địch. Tự là tương lai đặt chân chân nguyên bí cảnh, tin tưởng chính mình kiên cố trụ cột nhất định so người khác mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ thông suốt điểm này, Hạo sắc lập tức cầm lấy sư phó vì chính mình chuẩn bị cho tốt huyền thiết trọng kiếm. Dựa theo sư phó chỉ điểm hướng phía sau núi mà đi. Trọng kiếm nhưng lại không nhẹ, chừng gần 800 cân sức nặng. Bằng Hạo sắc hiện tại lực lượng, vừa mới là một tay cực hạn. Không nói ý thức trong không gian huyền ảo vô cùng, đại xảo không công huyền thiết kiếm pháp là được vung vẩy tự nhiên cũng cần thường xuyên rèn luyện mới được. Một đường chạy vội đi vào phía sau núi, quả nhiên hướng sư phó theo như lời như vậy. Một đảo rộng vài trượng, nước chảy xiết màu trắng bạc thác nước như là cuồng mãng thẳng tiết, theo mấy chục thước chỗ cao chảy xuống, xông vào dưới đáy một ngụm hồ sâu bên trong. Hạo sắc ước chừng thoáng một phát, thác nước trùng kích đoán chừng đủ có vài chục ngưu lực, thì ra là mấy hổ chi lực, tương đương với hạo sắc một kích toàn lực bộ dạng. Nếu như mình bây giờ xông vào thác nước, chỉ có ngược đãi ra kết cục, chỉ có tại trên bờ, đem cái này 800 cân nặng trọng kiếm vận dụng thuần thục, dựa vào huyền thiết kiếm pháp lực lượng, chính mình phương có thể đi vào trong đó. Đợi cho chính mình tự nhiên xuyên thẳng qua thác nước. Cái này thác nước tại không cách nào cho mình tạo thành phiền toái thời điểm, liền là mình thành công thời điểm. Xem ra sư phó đối với mình cửu long dục thể chất hay vẫn là man hiểu rõ. Nếu như đổi lại trước kia không để ý tới giải lực chi chân ý chính mình, không thể nói trước nhưng ở chỗ này, liền cũng bị ràng buộc mấy năm có thừa. Bất quá sư phó đây cũng là muốn tốt cho mình. Hiện tại chính mình trụ cột đánh rớt xuống càng kiên cố, thành tựu tương lai mới có thể càng lớn. Chính như thế tục chính giữa lợp nhà một cách đạo lý. Chỉ có căn cơ đánh chính là vững chắc, nhà lầu mới có thể càng che càng cao. Hơn nữa chắc chắn vô cùng. Chương 12. Nội lực tự nhiên liệt thiên kim long. Mấy tháng thời gian, Hạo sắc là ở phía sau núi thác nước trước khi ở đây, mỗi ngày luyện công, múa kiếm, đánh quyền. Lúc này, Hạo sắc đã có thể rất kiên định đứng tại chảy xiết dưới thác nước. Thỉnh thoảng cuồn cuộn tiếng nước trong một thanh màu đen trọng kiếm từ đó phân lưu mà ra. Tạc khởi khắp thiên thủy hoa. Mỗi khi theo thác nước lưu chính giữa đi ra, bên cạnh bờ chắc chắn sẽ có một cái giỏ mùi thơm ngát tinh xảo đồ ăn. Tựa như khi còn bé phụ thân vì chính mình ở lại ôn nồi chính giữa cái kia một chén tươi mát cơm. Một cổ ấm áp đồ vật chảy xuôi trong lòng. Trọn vẹn 5 tháng thời gian, Hạo Sắt cuối cùng là tại sư phó chỉ điểm phía dưới, thân thể đại thành, cánh tay vung lên, chín hổ chi lực hoàn toàn bộc phát, mấy ngàn cân lực đạo hoàn toàn có thể nứt vỡ một tòa tiểu sơn. Mà chân khí trong cơ thể tại mỗi ngày rèn luyện phía dưới, đã bắt đầu ầm ầm hướng về trạng thái dịch nội lực chuyển hóa. Đan điền chính giữa chín đầu kim lóng lánh tiểu long phía trên kỳ dị nhiễm lên một tia nhàn nhạt tử sắc quang hoa. Ngẫu nhiên một tia đen kịt sắc vầng sáng cũng lóng lánh ở giữa. Hiện tại chỉ kém lâm môn một cước, Hạo Sắt nhất định có thể bước vào phàm nhân cảnh đỉnh phong nội lực cảnh. Sư phó, cái này đều hơn một tháng rồi, vì sao Đỗ Nhi cái này chân khí chậm chạp không thể luyện hóa vi nội lực ạ? Ha ha! Đỗ Nhi đừng vội. Ngươi chính là trời sinh cửu long dục thể. Đối với tăng lên cảnh giới trời sinh có trở ngại ngại. Nếu so với tầm thường chi nhân khó hơn rất nhiều. Cũng thế. Hôm nay vi sư liền dẫn ngươi đi cách địa phương. Về phần phải chăng có thể xử ngươi có chỗ đề cao liền muốn xem ngươi tạo hóa nữa. Cùng văn trưởng lão hơi than thở nhẹ, tay áo một cuốn đem Hạo Sắt quấn lấy, phóng lên trời. Tại cùng văn trưởng lão tốc độ xuống. Hai người rất nhanh xuyên phá tầng tầng mây mù. Đi tới một tòa đặc biệt phủ núi trước khi. Trước mắt đặc biệt ngọn núi chiều cao gần ngàn trượng. Trụi lủi. Không có mê người cảnh trí. Không có linh động sinh mệnh khí tức. Có chỉ là một cổ mịt mờ kiếm khí. Kiếm ý cùng kiếm quang hỗn tạp tạp ở trong đó. Tại bề ngoài hình thành một đạo tự nhiên phòng hộ. Đi thôi, đây là thử kiếm phong. Ta Liệt Thiên Kiếm Tông đã gần 100 năm không người tiến vào trong đó rồi. Cái này gần 100 năm nay ngươi là duy nhất bái nhập tông môn đệ tử. Ngươi cũng nên là thời điểm đi vào lưu lại thuộc về ngươi dấu vết của mình rồi. Cùng văn trưởng lão nói xong, vung tay lên, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí trên tường vỡ ra một cái lối đi. Hạo Sắt nhìn về phía trước tối tăm lu mờ mịt thông đạo. Mãnh liệt phát lực. Chín hổ chi lực hoàn toàn bộc phát. Cả người như một vì sao rơi chảy xuống chính giữa. Thử kiếm núi chân nguyên bí cảnh. Hạo Sắt đạp vào phù trên đỉnh, lần đầu tiên liền thấy được khí thế kia hùng hồn 7 chữ to. Xa hơn trong đó đi vào. Một cổ mịt mờ cuồng bạo bén nhọn lực lượng chát hướng chính mình. Lấy một cổ lực lượng bất quá 5 ngưu tả hữu lực lượng. Căn bản không cách nào cho Hạo Sắt mang đến bất luận cái gì trở ngại. Đón cái này liên tục không ngừng lực lượng. Hạo Sắt đã đi mấy trăm trượng về sau. Rốt cuộc gặp được khối thứ nhất thí kiếm thạch mở ngoặt tròn đá lưu vết chém đóng ngoặt tròn. Cái này là một khối chừng phòng ốt lớn nhỏ cực lớn thanh thiết thạch. Thượng diện chính giữa đã nứt ra một đạo chừng 2 mét sâu. Nửa mét sống đích khe hở. Thanh thiết thạch. Chính là một loại rất thông thường cứng rắn hòn đá. Thế tục chính giữa cơ hồ không cách nào mở. Chỉ có một quốc gia chi hoàng thành mới có thể sử dụng bộ phận thanh thiết thạch chế tạo thành thể. Ngàn năm bất hủ. Nếu muốn tải như vậy đại một khối thanh thiết thạch bên trên khai lớn như vậy một cái lỗ hổng. Ít nhất phải có 4 hổ chi lực. Hơn nữa phải lực lượng thuộc tính cực kỳ sắc bén lại vừa. Cực lớn thanh thiết thạch bên cạnh khắc lấy một câu như vậy lời nói, ô hô ai tai. Thân ta thiên thiếu cuối cùng không thể tới so, chỉ có dùng thân bổ kiếm chấn Ngô Sơn Môn. Gần đây đọc một lượt Liệt Thiên Kiếm Tông sách sử Hạo Sắt biết rõ. Người này tiền bối chính là một vạn năm ngàn năm trước một gã gọi là. Tên là Tống Khuyết lưu lại. Tống tiền bối tu hành ngàn 200 năm. Dùng tiên nhân cảnh tu vi dùng thân hợp kiếm. Hóa thành một thanh thiên tàn kiếm. Từng tại tông môn nguy cấp thời điểm ngăn cơn sóng dữ. Cảm thụ được tống tiền bối to lớn ý chí khí tức, Hạo Sắt từng bước một lần nữa hướng phía trước đi đến. Lại qua ngàn trượng tả hữu, Hạo Sắt rốt cuộc đi vào cao tới 3.000 trượng thử kiếm phong trước. Phong bản thảo gốc là một mảnh bóng loáng trong như gương vách núi. Hắn bên trên che kín rậm rạp chẳng chịt từng đạo vết sách. Mấy chục thước ở trong cơ hồ hoàn toàn tìm không thấy một điểm trống không. Kéo dài không tiêu tan kiếm khí. Kiếm ý tràn ngập ở chung quanh. Một tổ cuồng bạo bén nhọn lực lượng xoay quanh lấy. Hạo Sắt thử. Cái này tổ cuồng bạo bén nhọn lực lượng chí ít có ba hổ chi lực. Hoặc cuồng bạo, hoặc sắc bén, hoặc lăng lệ ác liệt, hoặc khí phách, chờ không phải trường hợp cá biệt. Trong lúc đó, Hạo Sắc hai mắt nhắm lại, trong đầu từng bức họa. Vài ngàn năm trước, một vạn năm trước, vài vạn năm trước, thậm chí càng lâu xa thời điểm, từng đạo hoặc khí phách lăng nhưng, hoặc tiêu sái tuấn giật bóng người đứng ở nơi này vách núi trước khi, theo trong tay bọn họ tách ra từng đạo kiếm khí, mở ra núi trước cái này cứng rắn thạch bích, đem mình sở học, chút ngộ hoàn toàn ở lại đây thử trên kiếm phong, làm hậu người lưu lại một đầu đầu bước vào chân nguyên bí cảnh thông thiên chi lộ. Bàng bạc kiếm ý dưới sự kích thích, Hạo Sắc trong cơ thể tử sắc chân khí cao tốc vận chuyển lên đến. Một cổ kinh người ý niệm chi lực nổi bao hàm cùng làn ra phía dưới. Cái này từng đạo vết kiếm chủ nhân thực lực lớn đều tại năm lục hổ chi lực giai đoạn. Ngửa đầu nhìn lại, càng cao địa phương vết kiếm càng khủng bố. Hạo Sắc trên đùi phát lực, cả người như là một quả trùng thiên hỏa tiễn, ngẫu nhiên tại trên vách núi đá mượn lực thoáng một phát, cả người càng lúc càng nhanh, hướng về trên nhất phương leo lên mà đi. Từng đạo dài ngắn không đồng nhất, sâu cạn không đồng nhất vết kiếm tại Hạo Sắc trong mắt hiện lên. Trong hư không cách trở lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Bất quá bên trên trèo ngàn trượng, trong hư không cách trở lực lượng đúng là đã đạt đến gần lục hổ chi lực. Mà giai đoạn này, vết kiếm cũng càng ngày càng ít. Mỗi cách mấy trượng, tầm hơn 10 trượng mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một đạo có thể nói khủng bố vết kiếm. Những này vết kiếm phía trên đến nay nhưng lưu lại lấy nồng hậu dày đặc vô cùng kiếm ý, cho Hạo Sắc cảm ngộ cũng càng lúc càng lớn. Nhịp lấy cái này một cổ bàng bạc cách trở lực lượng, Hạo Sắc chân khí trong cơ thể hoàn toàn bạo phát đi ra, mỗi nhảy lên là được cao vài chục trượng, nhanh chóng lên núi đỉnh mà đi. Hạo Sắc cường tự đè xuống trong cơ thể mình muốn phá vỡ bình cảnh xúc động, chính mình cần càng lớn tích xúc. Chân khí cảnh đột phá nội lực cảnh là tu hành lộ một cách đằng trước rất trọng yếu quan khẩu. Tại đột phá lập tức, không thuộc tính chân khí sẽ bị luyện hóa trở thành có thuộc tính nội lực. Từ nay về sau không thể nghịch chuyển. Hơn nữa cái này trong nháy mắt chia làm nội lực mới thành lập, nội lực tiểu thành, nội lực đại thành cùng nội lực tự nhiên bốn loại tình huống. Nội lực mới thành lập, chân khí nhiễm đi thuộc lực lượng, cần thời gian dài không ngừng mà luyện hóa, rất ít có thể đột phá đến chân nguyên bí cảnh. Nội lực tiểu thành, chân khí bộ phận chuyển hóa làm đi thuộc nội lực, nhưng cần luyện hóa còn thừa, phẩm chất không tinh khiết, chỉ có một số nhỏ có thể đột phá đến chân nguyên bí cảnh. Nội lực đại thành, chân khí đại bộ phận chuyển hóa làm đi thuộc nội lực, phẩm chất tốt đẹp, lợi cho trùng kích chân nguyên bí cảnh. Chỉ có nội lực tự nhiên, tại khổng lồ tích xúc xuống, chân khí lập tức bị luyện hóa vi đi thuộc nội lực. Tiến vào chân nguyên bí cảnh về sau cũng là có lợi ích rất lớn. Rất nhanh, đang kích động chân khí phòng hộ xuống, Hạo Sắc trèo bò tới trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi quả nhiên tại không có có một đạo vết kiếm. Chỉ có điều tại đỉnh phong đích chính trung tâm, một cây sâu sắc kiếm chữ hồn nhiên thiên thành, khắc tại trên một tảng đá lớn. Cái này đỉnh núi trong hư không lực lượng đã đạt đến vượt qua bát hổ chi lực, gần chín hổ chi lực bộ dạng. Thì ra là Hạo Sắc hiện tại lực lượng cơ thể liền đạt tới chín hổ chi lực. Chân khí tăng thêm phía dưới, có thể chi trì bộc phát ra một thời gian ngắn đỉnh phong chín hổ chi lực. Lúc này mới có thể đứng tại trên đỉnh núi. Nếu không đổi lại người bên ngoài sớm đã bị oanh thành một cột buồm huyết vụ rồi. Sâu sắc kiếm chữ phía trên không có mảy may kiếm khí, kiếm ý lộ ra ngoài. Hạo Sắc tò mò đi qua. Ngay tại Hạo Sắc bàn tay chạm được kiếm chữ phía trên lúc, một cổ minh mông cuồn cuộn kiếm ý phóng lên trời. Lập tức toàn bộ thử trên kiếm phong sở hữu tất cả kiếm ý hướng phía đỉnh núi hội tụ mà đến. Hạo Sắc bị cái này to lớn khí tức cho trùng kích thoáng một phát, một ngụm nhiệt huyết phun ra, vừa vặn phun tại cái kia sâu sắc kiếm chữ phía trên. Kiếm, vị chi lực, vị chi vết, vị chi sắc bén. bao hàm khí tại kiếm, tàng thần tại khí, tắc thì long trời lở đất. Một đoạn minh mông cuồn cuộn thanh âm vang vọng tại hảo sắc trong ấp chính giữa. Đỉnh núi trong hư không kiếm ý lại chậm rãi ngưng tụ thành một cái nhàn nhạt bóng người. Hóa thành thực chất. Vung vẩy khởi một bộ kiếm pháp. Hảo sắc nhìn kỹ, đúng là mình sở tu huyền thiết kiếm pháp. Trong lúc đó, một cái tên xuất hiện tại hảo sắc trong ấp hợp lý ở bên trong, Vương Minh Dương Trung Hưng kiếm tổ. Cái này huyền thiết kiếm pháp chính là lúc trước Trung Hưng kiếm tổ sáng chế. Liệt thiên áo nghĩa lúc này mới vì mọi người biết. Mấy chục vạn năm nổi môn trong thần tú nhân kiệt tầng tầng lớp lớp. Thời gian dần trôi qua, hảo sắc tâm thần hoàn toàn sáp nhập vào kiếm ý chính giữa. Cảm thụ được Trung Hưng kiếm tổ hư ảnh từng chiêu từng thức. Một cổ bá đạo, hùng hậu, cuồng bạo, sắc bén khí tức xung với mình trái tim. Phù phong bên ngoài, Vân Hải tầm đó, cùng văn trưởng lão cùng chẳng biết lúc nào xuất hiện trưởng giáo đại hán nhìn không chuyển mắt nhìn phía xa thử trên kiếm phong xoay quanh trên xuống. Tại đỉnh núi ngưng tụ thành kiếm ý hư ảnh. Sư đệ, đã bao nhiêu năm ta tôn hưng thỉnh có hy vọng à? Đúng à, sư huynh. Liền đem cái này tiểu thế giới dạy cho hắn a, hắn sẽ đem tông môn phát dương quang đại đấy. Sư huynh có thể hay không quá nóng này, sắc nhi bất quá mới phàm nhân cảnh. Sẽ không. Có thể dạy làm bọn chúng ta đây đều dạy. Sớm muộn hắn hội đứng ở nơi này thế giới đỉnh phong. Huống hồ lần này vượt ngoại thiên ma giới trung phát động ngàn vạn thần ma đại quân. Minh Dương sư tổ lưu lại kiếm vách tường cũng sắp duy trì không được rồi. Sư huynh, cần gì chứ? Tông môn cho dù toàn bộ xuất động chữa trị liệt thiên kiếm vách tường, cũng không quá đáng trì hoãn thời gian mà thôi. Thử kiếm phong nổi, hảo sắc bên ngoài cơ thể chân khí cơ hồ tại trong nháy mắt thu hồi trong cơ thể cao tốc vận chuyển. Nếu như nói vừa rồi hảo sắc chân khí trong cơ thể tốc độ là cao tốc xe thể thao. Như vậy hiện tại thao thiên kiếm ý dưới sự kích thích, chân khí tốc độ đã đạt đến vũ trụ phi thuyền quấn đi địa cầu tốc độ. Một tia màu tím vầng sáng tại vận hành trong mang theo từng đạo hoa lệ diễm vĩ, bất quá nháy mắt liền trải rộng trong cơ thể. Hạo sắc chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Đan điền chính giữa chín đầu tử kim sắc tiểu long lập tức thoát ra. Tất cả chiếm một đường kinh mạch. Ủa lên, ngang, trong nháy mắt thời gian. Chín đầu tiểu long du lượt hạo sắc trong cơ thể kinh mạch. Dọc theo đỉnh đầu huyệt bách hội phá không mà ra. Hóa thành 9981 đạo kiếm khí mang theo trận trận tiếng long ngâm ngập trời mà lên. Rầm rầm rầm oanh. Trên đỉnh núi loạn thạch tung bay, mãnh liệt vô cùng kiếm khí bốn phía mà ra. Không lớn trong chốc lát thời gian. Toàn bộ trên đỉnh núi lại bị trọn vẹn lột bỏ mấy trượng độ cao. Độc lưu cực đại liệt thiên hai chữ. Lập tức một cổ kiếm ý biến mất mà đi. Toàn bộ thử trên kiếm phong lại khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Hạo sắc cảm thụ một trong hạ thể cường hoành nội lực trên mặt có chút lộ ra vẻ tươi cười. Ngay tại vừa rồi, hạo sắc trong cơ thể chín đạo tử kim tiểu long trùng kích huyệt bách hội. Phá không mà ra thời điểm, hạo sắc cơ hồ đụng chạm đến chân nguyên bí cảnh cái kia phiến đại môn. 9981 đạo liệt thiên kiếm khí mỗi một đạo đều vượt qua chín hổ chi lực. Lại không đầy 10 hổ. Mình đã đi tại phàm nhân cảnh đỉnh phong. Bất quá một chút, liền có thể bước vào chân nguyên bí cảnh chính giữa. Chương 13. Người đi nhà trống man thái cổ đạo. Hai tháng sau, hạo sắc theo tông môn trong tàng thư các đi ra. Đối với toàn bộ tu hành giới sự tình, cũng hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu có đi một tí hiểu rõ. Bốn chữ mạnh được yếu thua. Từ lúc theo thử trên kiếm phong đi ra, sư phó cầm thanh ngọc hồ lô tiến về trước trưởng giáo đại hán liệt thiên phong lên. Chính mình liền bị phong vào trong tàng thư các. Còn tưởng rằng trong tàng thư các sẽ có đủ loại. Tầng tầng lớp lớp pháp bảo, thần thông, thuật pháp lại để cho chính mình học tập đâu rồi. Không nghĩ tới chỉ là một ít tu hành giới thưởng thức vấn đề. Hết cách rồi. Trong tàng thư các được thả ra tiểu tinh lọc thuật. Không có chút nào linh khí tồn tại. Liền tu luyện đều không thành. Tốt tại chính mình nội lực tự nhiên. Kẹp tại chân nguyên bí cảnh bình trên cổ. Nếu không không công lãng phí gần 2 tháng chính mình tự đau lòng muốn chết. Đọc sách không ít. Tu hành giới. Thế tục giới. Thiên ma giới chờ các loại tri thức bị Hảo Sắt nhét vào trong đầu. Ngược lại là vi Hảo Sắt bằng phẳng một phần văn nhân nho nhã khí chất. Lúc này thời điểm Hảo Sắt một thân nguyệt bạch nho sĩ trường bào. Tóc dài buộc lên. Thân lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn một chỉ nguyệt vải trắng túi. Thân hình cao lớn. Hơi có chút ngọc thủ lâm phong hương vị đứng tại sư phụ mình cùng trưởng giáo sư bá trước mặt. Cùng văn trưởng lão cùng trưởng giáo đại hán ngoài miệng không nói. Trong nội tâm chập chập tán thưởng. Tiểu tử này cũng là hơi có chút câu dẫn đàng hoàng phụ tiểu nhân tiền vốn. 17 tuổi phàm nhân cảnh đỉnh phong. Tuy nói trong khoảng cách vực những cái kia đại môn phái truyền nhân kém hơn nhiều. Bất quá thắng tại phẩm chất tốt đẹp. Căn cơ vững chắc. Sắc nhi, đây là của ngươi này hồ lô, bị ngươi trưởng giáo sư bá luyện thành một kiện chữ vật pháp bảo, cầm đi đi. Cùng văn trưởng lão đem thanh ngọc hồ lô đưa cho Hảo Sắt nói. Hảo Sắt vẻ mặt vui sướng. Ngày bình thường nhìn thấy sư phụ mình luôn tiêu tiêu sái sái. Phất tay lại có thể xuất ra rất nhiều sự vật. Là được cái này chữ vật pháp bảo công lao. Mình cũng từng hâm mộ nhanh. Không muốn hôm nay mình cũng có. Tạ sư bá sư phó. Ha ha ha ha. Sắt con à. Cái này chứ vật pháp bảo thế nhưng mà không thông thường. Tiểu môn tiểu phái trưởng lão cũng không trông thấy có thể có. Ngươi nói. Trưởng giáo đại hán tướng mạo hào sảng bụng nhưng lại một bụng tâm địa gian dảo. Hảo Sắt được tốt bảo bối trong nội tâm sảng khoái, nói. Sư bá, có chuyện gì ngài bàn giao? Nhắn nhủ, không cần quẹo vào nhi góc quanh cái này một bộ ta tại giang hồ gặp nhiều hơn, phiền được sợ. Trưởng giáo đại hán trên mặt một hồi xấu hổ. Mẹ! Tiểu tử này! Một chút không lưu tình mặt. Tại chỗ vạch trần nhiều khó chịu nổi a. Khục khục! Sắt con a. Không lâu tương lai sư bá cùng sư phụ ngươi. Kể cả trong tôn môn ngươi sở hữu tất cả trưởng bối cũng phải đi làm một việc. Không lâu tương lai, là bao lâu, tự là không lâu. Cái kia không lâu nói sau. Trưởng giáo đại hán lại là một hồi nghẹn lời, không có một chút thương lượng. Chưa, đại gia mày, ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, ngươi có đáp ứng hay không? Trưởng giáo đại hán trong cơn giận dữ, một vỗ bàn, 4-5 cái chén trà nhảy mấy nhảy. Hảo Sắt gặp sư bá thật sự phát tính tình, lúc này mới nói. Vậy ngài lão nói thẳng a, sự tình gì a? Truyền thừa, ta kiếm tông truyền thừa. Trưởng giáo đại hán nói. Hảo Sắt xứng sờ, lập tức cười ha ha nói. Hay nói giỡn đây này a sư bá. Sắp xếp bối phận nhi đời ta phân nhi nhỏ nhất. Luận tu vi ta tu vi thấp nhất. Ngài để cho ta truyền thừa chúc ta kiếm tông. Bởi vì ngươi truyền thừa nhất nguyên vẹn. Trưởng giáo đại hán vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi thân kiêm nguyên vẹn tiên thiên tử khí quyết cùng huyền thiết kiếm pháp tinh túy. Đãi chuyện cùng ngươi ta kiếm tông liệt thiên kiếm bí quyết. Ngươi là được tông môn chính giữa truyền thừa nhất nguyên vẹn chi nhân. Không thể nào đâu, chúng ta kiếm tông tựu cái này 3 dạng pháp quyết. Còn có ngài cùng sư phó hội không có học cái này 3 hình dáng. Hạo Sắt hét lớn trong nội tâm một loại không rõ cảm giác vần quanh tại trong lòng. Sắt nhi. Tại ngươi nhập môn trước khi, ta kiếm tông tiên thiên tử khí quyết chính là không hoàn toàn. Không cách nào theo huyền thiết kiếm pháp trong lính ngộ đến liệt thiên kiếm khí áo nghĩa. Chân nguyên pháp lực không cách nào quá độ vận dụng. Nếu không hồi bảo thể mà vong. Lần này cùng văn trưởng lão nhàn nhạt cho Hảo Sắt giải thích nói. Hơn nữa ta kiếm tông lúc ban đầu dựa vào đúng là liệt thiên kiếm khí. Đây là ta kiếm tông lập tông chi bản. Có này 3 loại pháp quyết, đủ để ngươi tu ra liệt thiên kiếm khí, đặt chân chân nguyên bí cảnh. Khác hết thảy thuật pháp thần thông đều là cành mạc. Chỉ cần cái này 3 loại pháp quyết không có mất đi, ta kiếm tông truyền thừa chi hỏa liền sẽ không dập tắt. Hảo Sắt mộng đồng dạng đứng ở nơi đó, sư phó, đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Ha ha! Sắt nhi! Những này hiện tại vi sư không thể nói cho ngươi biết. Chờ ngươi tu hành đến cảnh giới nhất định lúc. Ngươi tựu sẽ biết đấy. chậm nhất hậu thiên, tông môn hội tạm thời tan biến tại tu hành giới, mà ngươi là được tông môn hy vọng. Đúng vậy. Sư đệ nói không sai. Cái này thanh ngọc trong hồ lô đã bị tông môn các trưởng lão liên hợp tế luyện trở thành một phương tiểu thế giới. Chúng ta trong tông môn chu thiên tinh đấu kiếm sông đại trận hoàn toàn lạc ấm trong đó. Diệu dụng vô cùng. Ngươi chậm rãi lục lọi a. Hiện tại sư bá thi pháp cho ngươi mở ra một đầu không gian thông đạo. Chỗ đó đi thông trong vực. Chỉ có trong vực mới được là ngươi phát triển địa phương. Nói xong. Trưởng giáo đại hán không đều hảo sắc lên tiếng. Chất chứa đã lâu một đạo liệt thiên kiếm khí tại trong hư không phá vỡ một cái ngăm đen thông đạo. Một cổ bàng bạc kiếm ý duy trì lấy trong thông đạo ổn định. Từng thanh hảo sắc ném vào. Hài tử, hướng nam đi, cha mẹ của ngươi đều tại phía nam. Hảo sắc nghe được câu nói sau cùng, liền hôn mê rồi. Sư huynh, cái này trọng trách có thể hay không quá nặng đi chút ít. Nào có sự tình, so lập tung Côn Lôn Sơn càng thêm trọng sao? Yên tâm đi. Hạo gia tiểu tử. Vậy có một cách bọn hèn nhát. Chúng ta tông môn tại chỗ của hắn. Nói không chừng có thể tái hiện ngày xưa phong quang đây này. Đúng vậy a, lão hạo gia xác thực phong quang a. Bất quá ta vẫn cảm thấy đứa nhỏ này trên người trọng trách quá nặng đi. Đi đại gia mày, đi thôi, chuẩn bị một chút. Chúng ta cũng muốn đi trước năm hoang bên cạnh vực rồi. Vừa tỉnh dậy, hảo sắc chỉ cảm thấy toàn thân một hồi giật mình, trong nội tâm một cổ nồng đậm nguy cơ sinh ra. Bốn phía vừa nhìn, chính mình hình như là nằm ở một đầu cổ xưa trên đường. Đá xanh phố tựu trên mặt đất sớm đã là tảo xanh mọc lan tràn. Trung quanh là không ngước đại sơn. Mấy ngày liền hoang mạc cùng ngẫu nhiên lẻ tẻ rừng cây. Lẻ loi vì sao? Xa xa sơn lính bên trên rơi lả tả lấy một ít hoạt nhân, hoạt thú cổ xưa xương cốt, hay là một ít tràn đầy lục khôi giáp cùng binh khí. Một cổ tang thương đắt lâu khí tức đập vào mặt, sưu sưu sưu, trong rừng cây một hồi lắc lư. Một đầu đầu bò, thân người, móng ngựa, đuôi cọp, thân cao có gần 2 mét quái dị yêu thú theo núi rừng chính giữa thoát ra. Trong tay nắm lấy một thanh có nắp nồi mở ngoặt tròn đường kính ít nhất 1 mét đóng ngoặt tròn lớn nhỏ búa. Ngao, rống, rống. Một hồi khủng bố sống lên một tiếng theo yêu thú trong cổ họng phát ra. Móng ngựa chạy như điên, trong tay cử phủ vung vẩy, trà đạp khởi một đảo hoàng long, hướng phía hảo sắt vọt tới. Trước mặt khí tức chí ít có 4-5 hổ lực. Hảo sắt cũng là không hoàng hốt trương. Tự như vậy đứng ở nơi đó. Lặng lặng yên chờ đối phương vọt tới. Phanh. Quái dị yêu thú dùng càng tốc độ nhanh. Kéo lê một cách hoàn mỹ đường vòng cung. Trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất. Toàn thân cốt cách vỡ vụn. Hiển nhiên đã đi đời nhà ma rồi. Ngao, rống, rống. Quái dị yêu thú vừa rơi xuống đất. Trong núi rừng lập tức truyền ra càng nhiều nữa giống lên một tiếng. Rất rõ ràng. Thằng này là ở chung đấy. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Rất nhanh. Một đoàn đồng dạng quái dị yêu thú theo trong núi rừng lao ra. Đầu lính một gã thân cao 3 mét có thừa. Trong tay cử phủ càng thêm khổng lồ. Trên người cũng ăn mặc giản dị áo giáp. Nên đầu lính quái dị yêu thú vung tay lên. Lập tức sau lưng ước chừng 20-30 đầu nhỏ để mãnh liệt vọt lên. Nguyên một đám thực lực sẽ không có thấp hơn ngũ hổ chi lực đấy. Mẹ nó, cái này yêu thú có chút chỉ số thông minh à, biết rõ thăm dò, còn biết quần ẩn. Hạo sắt cũng hổ gầm một tiếng. Y vào thực lực của chính mình cao cường. Nội lực kích động. Một gã đang mặc tinh quang chiến giáp viễn cổ sát thần hư ảnh ngưng tụ mà thành. Thất thương quyền pháp triển khai. Đồng dạng đối với tiến lên. Rầm rầm rầm oanh. Viễn cổ sát thần khí thế hùng hồn bá đạo. Sát khí giạt rào như một chỉ lão hổ xông vào bầy cừu chính giữa. Lập tức chân cụt tay đứt đầy trời tung bay, màu đỏ tươi huyết vụ nổ thành liền vang. Một chưởng đập bay vào đầu một gã yêu thú, viễn cổ sát thần chiến kiếm quét ngang, 3 khỏa đầu lâu bay lên. Mỗi một lần chiến kiếm vung vẩy nhất định mang theo một chùm máu tươi. Bất quá ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian. Hơn 20 con yêu thú toàn bộ giết sạch. Mang theo đậm đặc hắc huyết tanh khí tức. Hạo Sắt ánh mắt bưu hướng cách đó không xa đầu lính yêu thú. Ô ô ô! Lính con yêu thú trong nội tâm một hồi run rẩy. Thú mẹ a! Đó là một người nào a? Quả thực là muốn thú mệnh a! Tại đã không có vừa rồi hung hăng càn quấy khí diễm, lính con yêu thú móng ngựa vung, muốn hướng phía trong núi rừng chạy tới. Hạo Sắt cười hắc hắc, chảm thảo trừ căn, cái này là mình 8 năm kiếp sống giang hồ một đường trọng yếu chương trình học. Sát! Hạo Sắt chợt quát một tiếng. Cao tới mấy trượng viễn cổ sát thần hư ảnh lăng không nhảy lên. Tầm hơn 10 trượng lộ trình nhảy lên tới. Chiến kiếm lăng không vung vẩy ra một đạo sáng lạn tinh quang. Chém thẳng vào mà xuống. Phốc! Lính con yêu thú lập tức bị một phân thành hai. Cho tới giờ khắc này, Hạo Sắt mới có thể yên tĩnh trở lại. Vừa rồi vừa tỉnh dậy cơ hồ liền bắt đầu chiến đấu, đây là nơi nào? Nhớ rõ, là trưởng giáo sư bá đem mình ném vào không gian thông đạo chính giữa. Hẳn là tốc hành trong vực cao tốc đoàn tàu A. Như thế nào chính giữa ngừng? Cũng không biết sư phó sư bá bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Hạo Sắt một hồi đau đầu đem chỗ có chuyện ném ra. Mở ngoặc tròn đến đóng ngoặc tròn sau đầu, lại một lần nữa đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía. Cổ đảo, đại sơn, hoang mạc, rừng cây, giống như ở đâu trên quyển sách bái kiến kia mà. Man Thái Cổ nói, Hạo Sắt trong đầu linh quang lóe lên, đúng tựu là Man Thái Cổ nói. Hạo Sắt trên mặt vui vẻ, lập tức lại là một hồi ảo não. Man Thái Cổ nói, chính là bắc vực man hoang cùng trong vực huyền hoang chỗ giao giới, cũng là mặt đất duy nhất thông hành chỗ. Trong đó nhiều yêu thú, khoáng sản phong phú, cần lưỡng vực giấy thông hành lại vừa chỉ dẫn ra đường, mức độ nguy hiểm. Ba khỏa tinh, đây là một bản năm vực kiến thức phía trên viết. Mà ngay cả vừa rồi quái gì yêu thú Hạo Sắt cũng muốn. Dày ngưu, đầu bò đuôi cọp, tính nhát gan, quần cư. Chiến lực thấp. Mẹ! Làm sao tới đến Man Thái Cổ nói tới rồi? Không phải nói trong vực ấy ư? Trưởng giáo đại gia mày! Trả vé! Trả vé! Lão tử không đắt làm. Không có lưỡng vực giấy thông hành như thế nào đi ra ngoài? Tuy nói tu hành đến phàm nhân cảnh đỉnh phong có thể tăng thọ bách niên. Có thể là mình là cửu long dục thể. Chỉ có 10 năm thời gian. Nhưng lại có bình cảnh chướng ngại. Nếu 11 năm linh trong vòng 4 tháng không thể đột phá đến chân nguyên bí cảnh liền ngoẻo rồi. Không thể á. Hạo Sắt trong ấp chính giữa một hồi phát mộng. Ngắn ngủn 11 năm linh 4 tháng thời gian. Hơn nữa chân nguyên bí cảnh bình cảnh là phàm nhân cảnh tu hành gấp 10 lần độ khó. Hơn nữa chính mình cửu long dục thể so người khác đột phá độ khó vượt qua gấp 10 lần. Không có tiên đan, không có linh dược, không có chỉ điểm, còn để cho hay không sống rồi. Chương 14. Kích chiến long gấu gia thú tập tranh ảnh tư liệu. Đã 2 ngày thời gian rồi. Hạo Sắt ngã xuống Man Thái Cổ đảo đã 2 ngày. Chém giết xâm phạm nhỏ yếu yêu thú trên dưới 100 chỉ. Hạo Sắt đã theo thất lạc trong đi ra. Ngẫm lại mình còn có liệt thiên kiếm bí quyết. Còn có mẫu thân. Phụ thân. Còn không có có phá chỗ. Hạo Sắt hừng hực ý chí chiến đấu chi hỏa thiêu đốt ra. Tháo xuống bên hông mình thanh ngọc hổ lô. Từ khi bị tế luyện thành trong truyền thuyết chứ vật pháp bảo Hạo Sắt còn không có cẩn thận dò xét qua đây này. Thô thô. Vừng ơi mở ra. Thỏ con nhi ô. Mẹ còn cái gì cất chứa một cái tiểu thế giới. Dùng liền nhau cũng không thể dùng đồ vật. Hạo Sắt hai tay bưng lấy thanh ngọc hổ lô. Đối với trên mặt đất một chỉ giống nhau cọp răng kiếm yêu thú thi thể trọn vẹn nghiên cứu sau nửa canh giờ. Trong nội tâm âm thầm nguyện rủa nổi lên chính mình thân yêu trưởng giáo sư bá. Chính mình bất quá phàm nhân cảnh đỉnh phong. Cho dù nội lực cảnh tự nhiên cũng không thể sử dụng chân nguyên bí cảnh thu pháp bảo chi thuật A. Cho dù có thể mình cũng không biết A. Hạo Sắt ngốc ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, hiếm thấy suy nghĩ lại một lần nữa tung bay. Phanh, đột nhiên, Hạo Sắt một chương đập nát dưới mông đít tảng đá lớn. Đúng vậy, huyết tế chi thuật A. Như vậy thông tục dễ hiểu đích phương pháp xử lý như thế nào cũng không có nghĩ tới đây này. Nghĩ tới đây, Hạo Sắt hít sâu một hơi, cắn chót lưới. một giọt màu đỏ tím máu huyết phun ra, nhỏ tại thanh ngọc hồ lô bên trên. Rất nhanh, máu huyết thấm tiến thanh ngọc hồ lô chính giữa. Phá phá phá phá. Một hồi càn rỡ tiếng cười to theo hảo sắc trong miệng vang lên, hù dọa bên cạnh trong rừng cây một mảnh chim con. Cho lão tử thu. Hảo sắc lại một lần nữa đem miệng hồ lô nhắm ngay mặt đất yêu thú thi thể. Lúc này đây hồ lô phía trên ánh sáng màu xanh lóe lên, mặt đất yêu thú thi thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phóng, yêu thú thi thể lại một lần ra hiện tại mặt. Thu, phóng, thu, phóng. Hảo sắc như là được một kiện thú vị món đồ chơi kiềm chế phóng phóng nghiên cứu không ngừng. Thật lâu, mới lạ. Tươi sốt tâm tư đi qua. Hảo sắc lúc này mới đem mặt đất yêu thú thi thể thu vào hồ lô chính giữa. Ý niệm run lên. Theo cái kia một tia cùng máu huyết ở giữa liên hệ. Tiến vào đến thanh ngọc hồ lô chính giữa. Thanh ngọc trong hồ lô khắp nơi là một mảnh trắng xóa cảnh tượng. Ước chừng có vài chục trượng lớn nhỏ. Chính giữa 365 khỏa màu tím quang điểm treo ở trên không. Một tia tinh thuần tinh lực sông trên bầu trời bắn xuống. Ngưng tụ tại hồ lô chính giữa. Hóa thành đạo đạo ngân quang phóng tới xương trắng biên giới. Một chút mở cảm giác xuất hiện tại hảo sắc ý niệm chính giữa. Lại cẩn thận cảm giác. Đạo đạo ngân quang nhưng lại tại dùng một loại cơ hồ rùa bò. Không. Ốt sen bò tốc độ khai khẩn lấy hồ lô chính giữa không gian. Ngay tại hảo sắc nghĩ biện pháp nghiên cứu như thế nào nhanh hơn tinh thần chi lực khai khẩn tốc độ thời điểm. Hảo sắc sâu trong đáy lòng truyền đến một tổ cảm giác nguy cơ. Không tể tự là sâu trong đáy lòng. Thì ra là bản năng phản ứng. Hảo sắc tu hành đã đến phàm nhân cảnh đỉnh phong. Loáng thoáng đã đụng chạm đến chân nguyên bí cảnh đại môn. Bắt đầu chạm đến đã đến linh hồn bộ phận. Thân thể đối với một ít nguy hiểm có tiên thiên phản ứng. Rống. Ngay tại hảo sắc ý niệm rời khỏi thanh ngọc hồ lô trong nháy mắt. Một tiếng kinh thiên động địa thú sống thanh âm rơi vào tay hảo sắc trong tay. Theo thanh âm nhìn lại. Cách đó không xa một ngọn núi lính chính giữa. Một đầu chừng hơn 30 trượng cao lớn kim sắc đại hùng chính vung trượng đập nát một tòa nho nhỏ đỉnh núi. Một cổ làm cho người ta sợ hãi thanh thế xa xa truyền đến. Tựa hồ cảm ứng được hảo sắc ánh mắt kim sắc đại hùng quay đầu nhìn về phía hảo sắc bên này. Hảo sắc tâm một người trong lột bột đại gia mày, sẽ không như vậy bưu hãn a tự là như vậy chuẩn. Hảo sắc trong nội tâm tinh tường. Đây là một đầu chỉ có thời kỳ thượng cổ còn có thể nhìn thấy viễn cổ long hùng. Giờ này khắc này đối phương tựa hồ đang đứng ở diễn sinh yêu lực thần thông giai đoạn. Tựa là phàm nhân cảnh đột phá đến chân nguyên bí cảnh giai đoạn. Loại này long hùng nếu như đột phá yêu lực thần thông cảnh sẽ trên đầu sinh ra hai cái long giác. Hình thể nhảy lên vi trăm trượng to lớn. Sinh ra yêu lực. Biến hóa lớn nhỏ tùy tâm mà định ra. Có thể con mẹ nó lúc này thời điểm cũng chính là đối phương thống khổ nhất thời điểm. Hai cây giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung sinh sinh theo sọ não ở bên trong chui đi ra. Không nổi giận đều là nhẹ. Mẹ! Lão tử như thế nào như vậy suy a? Thời gian nói trường cũng đoạn. Thì ra là hảo sắc ý niệm trong đầu chuyển lưỡng ở dưới thời gian. Hơn 30 trượng lớn nhỏ long hùng một bước xa vài chục trượng. Hướng phía hảo sắc chạy như điên mà đến. Mặt đất chấn động mãnh liệt không thôi. Một đạo siêu cấp tráng kiện hoàng long bị hắn ném tại sau lưng. Hơi có chút vạn mã trùng kích ý tứ hàm xúc, chạy. Có thể chạy qua 30 trượng lớn nhỏ cái kia biêu diễn, lên cây. Cái này hoang sơn giã lính. Đi đâu tìm khỏa thằng này làm cho không ngừng cây. Tựu là tìm khỏa so thằng này cao cũng khó khăn à. Chiến a. Hảo sắc vứt bỏ hết thầy tạp niệm. Trong cơ thể nội lực vận chuyển tới cực hạn. Một đạo nhàn nhạt tử sắc quang hoa lưu chuyển tại bên ngoài thân tầm đó. Một gã mấy trượng cao lớn viễn cổ sát thần người mặc tinh quang chiến giáp. Cầm trong tay một thanh chiến kiếm lại một lần xuất hiện tại trên thân thể. Rống, rống. Phòng ốt lớn nhỏ bàn chân gấu hô đến trận trận âm bảo thanh âm liên tục nổ vang. Hảo sắc trên mặt thoáng hiện một vòng hưng phấn mà sắc thái. Từ khi tu vi đại thành đến nay. Còn chưa bao giờ có thể gặp được một cái toàn lực ra tay đối thủ đâu rồi. Đến đây đi. Oanh. Hạo sắc trên người hư ảnh nghiền nát, bị đánh bay tầm hơn 10 trượng có hơn, tiến đụng vào một cái gò núi chính giữa. Phi, Hạo sắc theo gò núi trong đi ra, vuốt ve trên người bụi đất, một bả triệt tiêu trên người áo, lộ ra cường tráng trên thân, tóc đen tung bay trong lại một lần nữa chạy như điên mà lên. Trên người sát thần hư ảnh lập tức ngưng tụ, sát, chiến kiếm liên tục phách chạm. Hạo sắc tốc độ phát huy đã đến cực hạn. Dưới chân xinh xinh hãm xuống mặt đất nửa mét chi sâu. Cùng bàn chân gấu đối oanh, rầm rầm rầm. Hạo sắc lại một lần nữa bị đánh bay. Mẹ đấy! Hạo sắc nổi giận gầm lên một tiếng. Lại một lần nữa văn vê thân nhào tới. Chỉ là lúc này đây, Hạo sắc rõ ràng dùng thất thương quyền pháp ngưng tụ lên hư ảnh quán tính giống như thi triển ra huyền thiết kiếm pháp. Thất thương quyền pháp tu khí thế, huyền thiết kiếm pháp trọng lực, rất kỳ diệu. Cả hai tự nhiên mà vậy hỗn hợp lại với nhau. Hạo sắc trong đầu hiện ra một loại cảm giác kỳ diệu tối tăm chân nguyên bí cảnh đại môn run run. Rầm rầm rầm oanh. Lúc này đây, một người một gấu liên tục đối oanh, nhưng lại chút nào không rơi vào thế hạ phong. Hạo sắc cảm thấy khả năng chính mình đột phá ngay tại trước mắt. Lập tức nội lực kích phát. Đan điền chính giữa chín đầu tiểu long không an phận du đáng ở kinh mạch chính giữa. Tư ảnh ngưng tụ thành chiến trên thân kiếm thỉnh thoảng bắn ra một đạo hình rồng kiếm khí. Tại long hùng trên thân thể mang ra điểm một chút huyết hoa. Nếu như là bên cạnh yêu thú, khả năng đối với hảo sắc hình rồng liệt thiên kiếm khí sẽ biết sợ. Thế nhưng mà long hùng trời sinh có chứa chân long huyết mạch, như thế nào lại e ngại long uy? Trên người kịch liệt đau nhức càng là đã kích thích long hùng. Đại trưởng vung vẩy lại mang theo mịt mờ màu vàng đất hào quang. Lập tức uy thế tăng nhiều. Cơ hồ sắp đột phá mười hổ chi lực tựa như. Rầm rầm rầm oanh. Hạo sắt lại một lần nữa bị đánh bay mà ra. Trong đầu loáng thoáng muốn mở ra chân nguyên bí cảnh đại môn lại một lần nữa một mực quan ở. Mẹ, không là đối thủ a. Hay vẫn là chạy a, chết rồi, tựu thần mã đều là phù vân rồi. Hạo sắc ý niệm trong đầu một chuyến. Trong cơ thể chín đầu tím kim sắc long hình khí kình tự chiến trên thân kiếm bưu phi mà ra. Hóa thành 9981 đạo liệt thiên kiếm khí. Hiện lên một cái lưới lớn giống như địa cháo hướng long hùng. Rầm rầm rầm oanh. Lập tức long hùng trên người bay vụt ra đóa đóa huyết hoa, bị khốn trụ dừng lại. Một đầu. Hạo sắc quay đầu bỏ chạy. Cả người trên người mang ra một đạo tinh quang diễm vĩ. Hướng phía sơn lĩnh chính giữa bão táp mà ra. Rống. Sau lưng long hùng tựa hồ bị hạo sắc tổn thương không nhẹ. Trên đỉnh đầu sắp sửa hóa sinh mà ra long giác dần dần biến mất. Song trường hướng mặt đất vỗ. Một hồi màu vàng đất ánh sáng nhộn nhạo. Trên bầu trời một khối vạc nước lớn nhỏ hòn đá nện ở hạo sắc trên lưng. Phanh, phanh, hạo sắt phun ra một ngụm máu tươi, té trên mặt đất đồng thời. Bên kia long hùng sờ sờ đầu mình, rõ ràng dường gì nhích miệng cười cười, cũng té trên mặt đất. Đã qua thật lớn trong chốc lát thời gian, long hùng chậm rãi đứng dậy, đi đến hạo sắt bên người. Cái mũi ngửi ngửi, một bả nhấc lên hạo sắt hướng phía sơn lĩnh chính giữa đi đến, trở lại gấu quật chính giữa. Hạo sắc bị ném ở một chỗ coi như sạch sẽ trên mặt đất. Long hùng quay đầu liền leo đến trên mặt đất đi ngủ đây. Hạo sắc nhìn cách đó không xa đống lớn gấu phần. Nhìn nhìn lại xa xa long hùng. Trong nội tâm một cổ buồn bực chi khí đi lên. Hơn nữa trước mặt mà đến phong. Rất dứt khoát mê man đi qua. Lại tỉnh lại, hạo sắc trợn mắt liền thấy được chính đại nhanh cắn ăn long hùng. Long hùng gặp hạo sắc tỉnh, cực lớn gấu chỉ thoáng một phát hạo sắc trước người một khối không biết tên yêu thú thi thể, lại thẳng đại ăn. Hạo sắc sững sờ, bề ngoài giống như không có địch ý bộ dạng, cảm giác thoáng một phát trong cơ thể mình thương thế, phần lớn là bị chấn lên, làm bị thương đáy lòng phía trên, nhất là cuối cùng cái kia một khối thế tới hung mãnh cử thạch, thực con mẹ nó cái kia gọi một cách đau nhức a. Dù sao không có gặp nguy hiểm, hạo sắc cũng mặc kệ thịt tươi hay vẫn là thực phẩm chín. Mở ra yêu thú vỏ, chiếu vào đỏ tươi thịt tầng gặm đi. Sau khi ăn xong, Long Hùng theo thường lệ muốn ngủ lấy lại sức. Hạo Sắt nhưng lại ngủ không được rồi. Trong cơ thể thương thế lại không có pháp thoáng cái khỏi hẳn. Cần chậm rãi tu dưỡng. Nhàm chán phía dưới theo thanh ngọc hồ lô chính giữa lấy ra đàn nhị hồ. Năm đó mẫu thân dạy bảo chính mình khúc cảnh tượng từng màn hiện lên. Một khúc rất đau xót khúc theo Hạo Sắt trong tay kéo. Khúc cũng không ưu mỹ. Lại như là hoàn toàn theo tình cảm vạc rượu trong ếp lấy ra hèm rượu tinh hoa. Đậm đặc hóa không mở đích ven tuôn phiêu đáng tại hang đá chính giữa. Chỉ là ngẫu nhiên một tia ngọt hương vị lại tổng hội lại để cho người nhớ tới mẫu thân cái này hai cái vĩ đại chữ. Một khúc kết thúc, Hạo Sắt như là tại lặng lặng địa phẩm vị sau khi cao chiều dư vị. Ôm ôm ôm ôm, rầm rầm rầm. Đột nhiên một hồi hỗn loạn âm thanh đem Hạo Sắt theo trong đắm chìm bừng tỉnh. Chỉ thấy hơn 30 trượng Long Hùng trong mắt đại khỏa nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Cực lớn bàn chân gấu đánh ra chạm đất mặt. Dịu dàng ngoan ngoãn phủ phục tại Hạo Sắt bên người. Hạo Sắt lập tức giờ khóc giờ cười. Đang muốn đồng thủ an ủi thoáng một phát Long Hùng. Lại mạnh mà thân hình trì trệ. Cương trên không trung. Trong cơ thể một tia rõ ràng đen kịp sắc nội lực mềm rủ xuống mà lên. Dọc theo một đạo không muốn người biết rồi lại đồng dạng huyền ảo dị thường kinh mạch lưu chuyển. Hơn nữa trong lúc này còn chảy xuôi đã qua một đầu Hạo Sắt trước đó lần thứ nhất trong lúc lơ đãng mở ẩn mạch. Cảm thụ được lây dính kim sắc đen kịp nội lực phía trên một cổ gần như tan vỡ khí tức. Hạo Sắt khơi dậy nhớ tới khi còn bé tiên nhân lưu lại gia thú tập tranh ảnh tư liệu. Theo thiếp thân ngực lấy ra gia thú tập tranh ảnh tư liệu. Thượng diện chẳng biết lúc nào lây dính một tia máu tươi của mình. Trên xuống kỳ dị đồ vân lại dường gì biến mất không thấy. Mãnh liệt, Hạo Sắt ngực một hồi rung rung, Hạo Sắt mãnh liệt hướng chính mình ngực nhìn lại. Thành từng mảnh màu đen đồ vân dường gì chuyển rời đến chính mình ngực. Trong người màu đen nội lực lưu chuyển. Dường gì màu đen đồ vân dần dần du động ra. Cuối cùng như là chia làm hai cái tiểu long cố định tại Hạo Sắt hai cái bả vai cùng trên cánh tay. Thể hiện ra một cổ kỳ dị mị lực. Có chút dương cương. Chương 15. Tan vỡ một đạo kinh hiện người ở. Hai ngày sau. Hạo Sắt không ngừng nghiên cứu trên thân thể mình đồ vân. Muốn tìm ra một ít dấu vết để lại đến. Dù sao. Đây cũng là một gã tiên nhân vật lưu lại a. Bất quá rất đáng tiếc. Chỉ có tại Hạo Sắt kéo đàn nhị hồ thời điểm. Trong cơ thể mình đã trở thành hắc kim sắc nội lực hồi gia tốc vận chuyển. Khác liền tại không có một điểm manh mối. Thẳng đến mấy ngày sau. Hạo Sắt trong cơ thể thương thế tu dưỡng không sai biệt lắm. Xuất ngoại đi săn. Tại giết chết con mồi trong nháy mắt. Hạo Sắt trong đầu một loạt màu đen đồ vân đột nhiên có một tin điểm ý tứ lăng không phiên dịch đi ra. Chỉ có ngắn ngủn một cái giết chữ. Ngay sau đó tựa hồ Hạo Sắt thật sự đã tìm được bí quyết bắt đầu điên cuồng săn giết yêu thú. Không có giết chết một chỉ yêu thú, màu đen đồ vân sẽ gặp phiên dịch ra một điểm. Hơn nữa săn giết yêu thú thực lực càng cao, phiên dịch liền càng nhanh. Rất nhanh, đứt quãng địa màu đen đồ vân phiên dịch ra nho nhỏ một cách đoạn. Bất quá cái lúc này, Hạo Sắt phiên dịch nghiệp lớn cũng gặp phải bình cảnh. Săn giết yêu thú phương pháp tựa hồ không dùng được rồi. Giết chết đại lượng yêu thú cũng chỉ có thể phiên dịch ra một chút. Cái này một lọ cái cổ. Liền đem thời gian gần 2 tháng. Chính giữa Long Hùng lại phát một lần cuồng. Trên đầu Long rác nhô lên. Thống khổ. Cùng Hạo Sắt đánh đập tàn nhẫn. Thẳng đến Long Hùng năng lượng hơn phân nửa tiêu hao. Long rác biến mất. Lúc này mới dừng tay. Hạo Sắt cũng hiểu rõ Long Hùng nổi giận nguyên nhân. Cùng Long Hùng đã thành lập nên tương đối ổn định tình hữu nghị. Cho đối phương đặt tên Đại Hoàng. Nhưng còn lần này trong lúc đánh nhau. Song phương đều là toàn lực ra tay. Không nghĩ qua là Hạ Hạo Sắt từng giết chết một gã tương đối mà nói tương đối cao cấp yêu thú. Ước chừng có 5 lục hổ lực bộ dạng. Sau đó phát hiện màu đen đồ vân có phiên dịch ra tương đối dĩ vãng rất nhiều một bộ phận. Rất nhanh. Hạo Sắt liền lục lọi ra trong đó bí quyết. Nguyên lai nào đó thực lực trình độ yêu thú tại đánh chết tính gộp lại đến nhất định số lượng về sau, liền hiệu quả quá mức bé nhỏ. Phải đánh chết càng cường đại hơn yêu thú mới có thể hiện ra hiệu quả. Những ngày tiếp theo, liền bắt đầu rất có quy luật. Mỗi ngày trừ ra lúc tu luyện, Hạo Sắt liền rời đi gấu quật xuất ngoại đánh chết yêu thú. Đại Hoàng Tắc thì là dựa theo quy định, đi tìm chút ít kỳ gì khoáng thạch dạy cho Hạo Sắt. Với tư cách trao đổi, Hạo Sắt mỗi ngày phải bao ăn quản ngủ. Ngủ trước phải nghe một lần Hạo Sắt vậy có chút ít đau xót khúc. Mà Đại Hoàng thiếu đi mỗi ngày đánh chết chuột mồi hoạt động, năng lượng tích góp từng tí một nhanh hơn rồi. Theo trước kia mỗi hai tháng nổi giận một lần, đến bây giờ mỗi tháng nổi giận một lần, mỗi lần đều đem Hạo Sắt mệt mỏi cách bị dày vò. Đơn điệu thời gian giống như là một ly nước sôi, không uống hồi khát, uống đi vừa rồi không có hương vị. Tuy nhiên bình thản, lại không thể làm gì. Cái này thoáng qua một cái, là được lưỡng năm thời gian, Hạo Sắt trong đầu màu đen đồ vân đã phiên dịch 90. Muốn nhiều thanh ngọc trong hồ lô các loại vi hữu chân quý khoáng thạch cũng vơ vét chừng tiểu sơn một đống. Lúc này thời điểm Hạo Sắt tại đánh chết bình thường yêu thú đã không dùng được rồi. Chỉ có những cái kia yêu thú đỉnh phong, sắp đột phá đến yêu lực thần thông cảnh yêu thú mới có thể thấy hiệu quả. Nhưng là yêu thú không có pháp quyết tu luyện. Phàm là tu luyện tới đỉnh phong yêu thú cơ hồ mỗi người đều là có được chín hổ chi lực. Thập phần khó chơi. Thường thường muốn chiến đấu thật lâu mới có thể đánh chết một đầu. Hơn nữa loại này yêu thú phần lớn đã có linh trí. Bên người vô số tiểu đệ. Hết sức khó chơi. Cũng may có Đại Hoàng tại, Đại Hoàng gần đây cũng là nổi giận nhiều lần, cần chiến đấu phát tiết số lần càng ngày càng nhiều. Một người một gấu hai tướng thương lượng. Lập tức đạt thành hiệp nghị. Hạo Sắt trợ giúp Đại Hoàng đánh chết phù cận sở hữu tất cả có uy hiếp yêu thú. Cuối cùng một kích trí mạng lại Hạo Sắt ra tay. Còn thừa thi thể do Đại Hoàng kế thừa. Rất nhanh, phương viên mấy trăm dặm nổi yêu thú toàn bộ bị gấu người tổ hai người điên cuồng đánh giết. Đại Hoàng thực lực tích lũy càng ngày càng hùng hậu. Hạo Sắt trong đầu màu đen đồ vân chỉ kém lâm môn một cước liền có thể hoàn toàn phiên dịch đi ra. Tại Đại Hoàng dưới sự dẫn dắt, một người một gấu hướng phía phương viên mấy trăm dặm nổi cuối cùng một con yêu thú đỉnh phong địa ma viên đánh tới. Trưởng thành địa ma viên yêu thú, thân cao có vài chục trượng lớn nhỏ, có thể miệng phun ma hỏa, lực lớn vô cùng, dị thường lợi hại. Cái này chỉ địa ma viên cùng Đại Hoàng cũng là kẻ thù cũ rồi. Gần trăm năm trong thời gian, hai thú tầm đó cũng không biết đánh qua bao nhiêu lần, lẫn nhau hiểu rõ, thực lực tương xứng. Đại Hoàng bắt nó kêu đi ra, quy củ cũ, ngươi xung đột chính diện, ta thình lình cho nó thoáng một phát hung áp đấy. Hạo Sắt bàn giao, nhắn nhủ một phen, nhanh chóng che giấu đến cách đó không xa một tòa gò núi về sau. Hống hống hống. Đại Hoàng gật gật đầu, gặp Hạo Sắt ẩn tàng, lập tức diếu võ dương oai hướng phía một mặt trên vách núi một cái huyệt động trong điên cuồng hét lên, thỉnh thoảng ném cử thạch cùng hắn trong. Quả nhiên không lớn trong chốc lát thời gian, một đầu hình thể khổng lồ hắc sắc cử viên từ đó càng ra, lao sao gầm rú hai câu, hướng phía Đại Hoàng đánh tới. Hạo Sắt trong nội tâm bồn chồn, không đúng, trưởng thành địa ma viên tối đa tựu là vài chục trưởng mà thôi, sao có thể cùng Đại Hoàng lớn nhỏ đâu này. Đang tại Hạo Sắt bồn chồn thời điểm, cách đó không xa Đại Hoàng phẫn nộ giống lên một tiếng liên tục vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa, địa ma viên đúng là hung mãnh vô cùng. Tại trên lực lượng hoàn toàn đè nặng Đại Hoàng đánh, thỉnh thoảng địa phun ra một cổ mực tàu sắc yêu hỏa, đốt kim liệt thạch. Quả nhiên lợi hại. Hắn đại gia đột phá yêu lực thần thông cảnh. Hạo Sắt trong nội tâm điên cuồng gào thét một câu. Một cái hồ nhảy. 9981 đạo liệt thiên kiếm khí trên không trung ngưng hợp thành một đạo kiếm khí khổng lồ hướng phía địa ma viên hung áp bổ mà đi. Nào có thể đoán được yêu lực thần thông cảnh địa ma viên thật sự khủng bố. Trong lúc cấp bách đúng là rút ra một chỉ cự trường, đánh ra một đạo hắc quang, nắm thể mà ra, nghênh hướng trên bầu trời cự kiếm. Oanh! Cự kiếm cùng hắc quang hoàn toàn nổ. Chỉ ở địa ma viên trên người lưu lại một đạo nho nhỏ miệng vết thương. Tượng trưng chảy ra một giọt màu đỏ thấm huyết dịch. Mẹ đấy! Hạo Sắt hung ác mắng một câu. Viễn cổ sát thần xuất hiện lần nữa. Vung vẩy chiến kiếm. Đúng là lăng không đằng xẹt qua đi. Mang theo thao thiên kiếm mang bổ về phía địa ma viên. Địa ma viên lập tức miệng phun liệt diễm. Một bà bước lui đại hoàng. Uốn éo qua thân đến. Hai cái cử trưởng luôn chuyển mà ra. Đúng là một chiêu hắc hổ đào tâm cùng một chiêu đáy biển mò kim. Rất là áp độc vô cùng. Hạo Sắt trên trán toát ra một đầu mồ hôi lạnh, thầm mắng một tiếng tốt ti tiện xúc sinh. Ở giữa không trung cường tự quay thân. Một cái xinh đẹp vô cùng xoay người. Lăng không dấm trận tại chỗ đến địa ma viên sau lưng. Cùng đang nổi giận đại hoàng đồng thời ra tay. Oanh! Địa ma viên vừa mới đột phá đến yêu lực thần thông cảnh. Thân thể đúng là suy yếu nhất thời điểm. Thủ Hạo Sắt cùng đại hoàng liên thủ một kích. Lập tức sau lưng ra chóc thịt bong. Chảy như điên hơn 10 cân máu đen. Hung hăng nhìn Hạo Sắt cùng đại hoàng liếc. Đúng là ba lượng cái nhảy lên, leo lên đến trên vách núi đá. Hắn đại gia, hiện tại yêu thú chỉ số thông minh đều như vậy cao sao? Nhân loại còn thế nào hỗn a? Hạo Sắt cảm thán một câu. Thân như linh hầu. Đồng dạng leo lên đến trên vách núi đá. Tốc độ nhanh như tia chớp. Đúng là ẩm ẩm có vượt qua địa ma viên dấu hiệu. Cho ta xuống đây đi. Hạo Sắt tại trên vách núi đá một cái mượn lực. Cuồng tháo chạy trên xuống. Trong cơ thể tiếng long ngâm vang vọng. Đại cột buồm kiếm khí hướng về địa ma viên cuồng vung. Rầm, rầm, rầm. Địa ma viên đã sớm thử qua cách này liệt thiên kiếm khí lợi hại. Không muốn lần nữa bị đánh trúng. Chỉ phải nhảy xuống vách núi. Chỉ còn lại lưu đạo đạo kiếm khí tại trên vách núi đá tạc ra từng đạo lớn gần trượng vũng hố. Sát rống. Ngay tại địa ma viên hạ xuống thời điểm. Trên đỉnh đầu Hạo Sắt lần nữa trên vách núi đá mượn lực. Nội lực hoàn toàn bộc phát. Hai năm qua chính mình sáng tạo ra. Tạo ra một đại sát chiêu lưu tinh chuỗi đuổi giết mà ra. Trên mặt đất đại hoàng tại Hạo Sắt dạy dỗ hạ cũng là rào hoạt rất lớn. Toàn thân màu vàng đất yêu lực lóng lánh. Mãnh liệt hướng mặt đất vỗ. Một căn vừa thô vừa to bén nhọn địa thứ cuồng trường mà ra. Rầm rầm. Cuối cùng nhất địa ma viên hay vẫn là đã bị chết ở tại Hạo Sắt dưới thân kiếm. Quan não mà ra. Một kích bị mất mạng. Chuyện kế tiếp thuận lý thành chương. Đại hoàng kéo lấy thi thể hướng gấu quật chạy tới. Hạo Sắt bắt đầu xem xét trong cơ thể mình màu đen đồ vân. Trọn vẹn lưỡng năm thời gian, màu đen đồ vân rốt cuộc mở ra thần bí cái khăn che mặt. Một lúc lâu sau, Hạo Sắt sâu sắc thở dài khẩu khí, phá thiên kiếm đạo, dĩ nhiên là đại phá diệt phá thiên kiếm đạo. Mà chính mình chỗ kéo cái kia thủ khúc đúng là đại phá diệt thuật. Chỉ đợi chính mình lĩnh ngộ đại phá diệt thuật về sau. Liền có thể đem những này màu đen đồ vân luyện hóa đạo hắc sắc nội lực chính giữa. Từ đó về sau. Kiếm ra pháp theo. Một người một kiếm mấy có thể tan vỡ thiên đạo. Mà tu luyện phá thiên kiếm đạo nhưng lại không có mặt khác bất luận cái gì thuật pháp thần đã thông. Tu giả tu luyện mới bắt đầu sẽ bị ném vào một cái tàn khốc ngươi chết ta sống thế giới. Tôi luyện kiếm kỹ. Tâm trí. Bồi dưỡng đánh đại phá diệt tâm cảnh. Một trận trăm thông. Hạo Sắt thở dài một hơi. Thượng diện nói toạc thiên kiếm đạo cỡ nào thuộc loại châu bò. Dầu gì cũng là tiên nhân lưu truyền tới nay. Chỉ một cái. Hạo Sắt hào hứng đi lên, lập tức lấy ra đàn nhị hồ bắt đầu kéo tấu. Mà Hạo Sắt không biết là. Cách Hạo Sắt mấy trăm dặm bên ngoài. Một chuyến bốn người tam nữ một nam. Chính dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Hạo Sắt phương hướng chạy vội mà đến. Tốt vận, ngươi nói chúng ta cùng đi theo thủ cái này tội làm gì vậy à? Còn không biết có thể hay không tìm được địa ma viên đâu rồi. Càng đừng để cập địa linh bỏ ra. Nói không chừng sớm đã bị địa ma viên cho ăn hết đâu này. Bốn người chính giữa một gã hai má có chút tròn. Tướng mạo coi như có thể. Dáng người tiểu đầy đặn nữ tử hướng về bên cạnh một nữ tử phàn nàn nói. Gió mát. có hay không chúng ta đi thì biết rồi. Nữ tử cũng không nhiều lời lời nói. Một đầu ngang tai tóc ngắn theo phong vận luật múa. Một chút khí khái hào hùng cùng vũ mị kỳ dị hỗn hợp cùng một chỗ. 100% xinh đẹp thêm xuất khí nén lòng mà nhìn xem lần hai. Ha ha! Tốt vẫn nói không sai. Chúng ta dùng nhiều tiền mua được lưỡng vực giấy thông hành. Không cần thật sự thật là đáng tiếc. Phía trước một đầu tóc dài bồng bềnh, dáng người nổi bật. Toàn thân một cổ cường đại lực tương tác hiển thị rõ không thể nghi ngờ nữ tử nói. Nhắc tới nữ tử cùng tên kia tốt vận mỹ lại là một loại hoàn toàn bất đồng. Thân thiết, đoan trang ngẫu nhiên một tia mềm mại. Được rồi, dù sao đến đều đến rồi. Bị gọi là, tên là gió mát nữ tử có chút tiểu thở phì phì nói. Ha ha ha ha, gió mát yên tâm đi, cái này là anh ta nhóm. Đám bọn họ nhi chỗ ấy được đến được tin tức. Sẽ không sai. Đầu kia địa ma viên từ lúc 20 năm trước là được yêu thú đỉnh phong. Cực khả năng đột phá. Ta và ngươi cẩn thận chút mới được là. Nam tử ngược lại là ngũ quan đoan chính, sinh hình dáng đường đường, giọng nhi thật lớn nói. Chỉ chốc lát sau thời gian, bốn người liền đi tới địa ma viên lãnh địa phủ cận. Một cổ ê ẩm tiếng âm nhạc ẩm ẩm truyền vào bốn người trong tai. Bốn người nhìn nhau đồng thời đề phòng. Hạo sắc tự nhiên cũng đã nghe được bốn người động tính. Một khúc kết thúc. Vừa rồi thản nhiên thu hồi đàn nhị hồ. Cao giọng quát. Có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá. Đi từ từ cỏ. Bốn đạo nhân ảnh xuất hiện tại hạo sắc trong tầm mắt. Chương 16. Mỹ nữ à mỹ nữ ta muốn đi theo ngươi. Chầm rãi ánh vào hảo sắc trong mắt chính là lưỡng trương phong cách khác lạ mỹ nữ khuôn mặt cùng nổi bật dáng người. Đương nhiên đây là người phản ứng đầu tiên. Luôn trước hết nhất bắt đến mỹ hảo một màn. Đương nhiên còn có nam nhân bản năng phản ứng cùng tôn vũ đến dài đến 8 năm bồi dưỡng. Tướng mạo đoan trang ôn nhu chính là tóc dài bồng bềnh mỹ nữ. Một thân màu trắng quần áo. 3000 màu xanh phụ trợ, toàn thân tản mát ra một cổ thiện lương, hồn nhiên khí tức, 99 phân. Tướng mạo anh vũ vũ mị chính là lẻ tẻ tóc ngắn mỹ nữ, một thân màu vàng nhạt quần áo, là ngắn tay, lộ ra hai cái trắng nõn cánh tay cùng bắp chân, cởi mở sung sướng khí tức lại để cho người có chút lòng say, 99 phân. Còn lại chính là một gã tướng mạo coi như là mỹ nữ tiểu mỹ nữ cùng một gã xem xét đã biết rõ trung thực chất phác khôi ngô bản thân đây. Hảo sắc không tự giác không để ý đến đi. Ai bản thân đây, xem mà đâu này. Khôi ngô bản thân đây thanh âm ông tác hưởng. Hảo sắc rồi mới từ hai gã cực đẹp mỹ nữ mang đến trong rung động rực mình tỉnh lại, khẽ mím cười nói. Còn có thể xem nha, xem mỹ nữ quá. Hảo sắc thẳng thắn lập tức thắng được cái này bốn người tiểu đoàn thể trong phần lớn người hảo cảm. Hai gã đại mỹ nữ tất nhiên là bị người tán dương trong nội tâm hơi thoải mái. Khôi ngô bản thân đây tắc thì là đơn thuần ra thích lấy thẳng thắn thành khẩn tính cách. Chỉ có gió mát tiểu mỹ nữ vẻ mặt không vui. Bởi vì hảo sắc từ đầu tới đuôi chỉ nhìn chính mình liếc. Ha ha ha ha, bản thân đây sảng khoái, ta gọi Lý Gia Thành, bản thân đây gọi cái gì? Khôi ngô bản thân đây cười to nói. Hạo sắc gãi gãi đầu, nói. Ngươi cho ta suy nghĩ. Thấy mỹ nữ trong khoảng thời gian ngắn không có trì hoãn quá mức nhi đến. Đã quên chính mình gọi cái gì rồi. Ha ha ha ha. Ha ha a. Trên gò núi bốn người lập tức một hồi cười khẽ đối với hạo sắc hảo cảm tái tiến một bước. Hạo sắc lúc này mới nói. Lại nói ta nói tên của ta, các ngươi có thể đừng chê cười. Bốn người rất chân thành xác nhận. Miễn họ gì hảo, tên một chữ một cái sắt chữ, cầm sắt sắt. Hảo, sắt, háo, sắt. Phá, phá, phá, phá, phá. Lần này lớn nhỏ mỹ nữ nhóm. Đám bọn họ đều không rụt rè rồi, như là Lý Gia Thành bản thân đây đồng dạng ngửa đầu cười to. Hảo sắt tựa hồ đã sớm liệu đến loại tình huống này xuất hiện. Cũng không đã quấy gì. Không tự giác địa cầm lấy bên hông thanh ngọc hồ lô. Liêu làm trang 13 bộ dạng ngửa đầu rót một ngụm. Kỳ thật bên trong cái gì cũng không có. Nhưng không ngờ. Lúc này hảo sắc cởi trần. chân trần, chỉ mặc một đầu đã rách dưới vô cùng quần đen, tóc lộn xộn thành một mảnh, trên mặt hai năm không giặt rửa, bộ dáng muốn vô cùng gì có vô cùng gì. Mọi người cười đến càng hoan rồi. Hạo Sắc bất đắc dĩ, chỉ phải bọn bốn người không sai biệt lắm cười đã đủ rồi, lúc này mới nói. Các ngươi cái này là từ đâu đến? Đi nơi nào? Lý Gia Thành bản thân đây tiến lên phía trước nói. Chúng ta từ đó vượt Lý Đường đến, đang muốn tới đây Man Thái cổ đạo lấy một vật. Ai? Đúng rồi. Hạo Sắc bản thân đây. Ta nhớ được nơi này có một chỉ địa ma viên kia mà. Là yêu thú đỉnh phong. Ngươi không gặp đạo sao? Không phải là dọn nhà à? Nơi có bất quá đột phá, là hóa hình cảnh đấy. Cái gì? Lần này tiểu mỹ nữ gió mát lắp bắp kinh hãi. Ha ha, yên tâm đi, chết rồi, ta cùng đại hoàng giết chết đấy. Hạo Sắc rất là tùy ý nói. Mọi người vẻ mặt không tin thần sắc. Hạo Sắc lập tức cảm thấy chính mình trong nội tâm một vật bị chọc giận. Mẹ! Hơn 10 năm thật vất vả thông suốt. Đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Lại để cho mình xuống đài không được. Há có thể tốt. Thực, không tin ta mang các ngươi đi gặp đại hoàng. Mọi người gặp Hạo Sắc vẻ mặt lời thề son sắt thần sắc. Lập tức trong nội tâm mát lạnh. Nhìn lại chung quanh đại chiến dấu vết cùng mặt đất màu đỏ thấm huyết dịch. Lập tức tin 89 thành. Nếu như cái này là như thế này, cái kia địa linh hoa chẳng phải là. Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, nguyên một đám toàn bộ ngốc mặt rồi. Cuối cùng hay vẫn là tốt vận đại mỹ nữ sảng khoái. Vì bằng hữu kia. Ngươi chết địa ma viên có hay không hái đến địa linh hoa. Hạo Sắc nhìn xem bốn người vẻ mặt ta rất quan tâm địa linh hoa. Ta rất cần địa linh hoa thần sắc. Lập tức trong nội tâm vui lên. Có hy vọng. Có à. Đương nhiên là có. Hạo huyên đệ, vậy ngươi có thể hay không đồng đều ra bốn đóa đến, chúng ta rất cần địa linh hoa. Lý Gia Thành nghe xong liền không nín được khí đạo. Hạo Sắc trong nội tâm khinh bỉ đối phương một phen. Đại gia. Trở nên thực vui vẻ. Mới vừa rồi còn háo sắc bản thân đây kia mà. Lúc này là được hạo huyên đệ rồi. Thật sự là không có thành ý. Cái kia. Hạo Sắc một bộ đại tiện làm kéo không đi ra bộ dạng nói. Vì bằng hữu kia. Chúng ta có thể thương lượng một chút. Nếu như phù hợp. Chúng ta có thể đưa cho ngươi hợp lý giá cả đấy. Cái khác đại mỹ nữ cũng không chịu nổi rồi. Hạo Sắc trong nội tâm vui lên, thời cơ cũng không sai biệt lắm thành thục. Nói. Như vậy đi. Ta có thể buông tha cho địa linh hoa. Chỉ là. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Lại nói, ta giống như lạc đường. Mọi người một hồi dở khóc dở cười. Cái này tính toán cái gì sự tình. Bất quá cũng may một cái giá lớn rất thấp. Rất có lợi nhất. Lập tức đánh nhịp thành giao. Hạo Sắc uốn éo khuôn mặt, mấy cái nhảy lên tới địa ma viên huyệt động chính giữa. Chỉ chốc lát sau thời gian, trong huyệt động truyền ra một kinh hỉ thanh âm. Không nghĩ tới thực sự địa linh hoa. Hơi kém đã quên thứ này. Dưới đáy bốn người trên đầu một đầu hắc tuyến. Riêng phần mình trong nội tâm thầm mắng Hạo Sắc vô sỉ. Nếu không một mao tiền đều không cần hoa. Rất nhanh Hạo Sắc theo huyệt động chính giữa nhảy ra, nói. Đi thôi. Ta đi gặp thoáng một phát đại hoàng. Chúng ta liền cùng đi a. Nói thật ta đều ở đây phá địa phương chờ đợi hai năm rồi. Xa xa không dám đi. Đều là hóa hình cảnh yêu thú. Một đoàn người đều là nội lực cảnh đỉnh phong cao thủ. Tốc độ tự nhiên bất mãn. Trăm dặm lộ trình bất quá chén trà nhỏ thời gian liền đã đi tới gấu quật phù cận. Ngừng, phía trước là một chỉ rất cường đại yêu thú, chúng ta khả năng không là đối thủ. Trên đường Hạo Sắc đã biết rõ cái này lên tiếng tóc dài đại mỹ nữ gọi là Ngư Yên. Lại không nghĩ rằng đối phương linh giác mạnh như vậy. Chính là muốn nói chuyện giải thích tầm đó, cách đó không xa gấu quật truyền đến một tiếng kinh thiên động địa giống lên một tiếng. Hạo Sắc biến sắc đại hoàng. Cả người tốc độ bạo tăng gấp đôi, hướng phía gấu quật mà đi. Chưa tới gấu quật. Chính giữa một đầu cuồng bạo kim gấu từ đó chạy ra. Thân hình đã tăng tới 7-80 trượng. Trên đầu hai cái long giác đã dài ra, chỉ là còn chưa hoàn thiện. Quanh thân yêu lực tràn ngập, cuồng bạo không thôi. Đúng là đột phá đại hoàng. Rống, đại hoàng đầu đau muốn nứt. Nhìn thấy có người đến tập mở ngoặt tròn kích, bản năng một cái tát bỏ đi. Cuồng bạo vô cùng bàn chân gấu che khuất nửa bầu trời. Mịt mờ màu vàng đất yêu lực mãnh liệt bành trướng. Bất quá cũng may cá đỏ dạ hảo sắc tình cảm thâm hậu. Cự trưởng ngừng ở giữa không trung, gào thét không thôi. Cuối cùng một cái tát đập tại sau lưng sơn lính phía trên, trực tiếp đập toái bên vách núi. Hắn đại gia hảo sắc liệt liệt một câu, hướng phía đại hoàng quát. Đại hoàng, đánh ta và ngươi đánh một chầu. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giảm nhẹ một chút đại hoàng thống khổ. Nếu không đại hoàng nếu rất không qua sẽ hóa thành một chỉ biết là bản năng yêu thú rồi. Rống, sát, hảo sắc cùng đại hoàng đồng thời chợt quát một tiếng. Hảo sắc nội lực cưỡng ép áp xúc. Một đạo hư ảnh vừa mới sinh ra liền bị áp xúc thành một bộ tinh quang chiến giáp choàng tại bên ngoài thân. Trong tay một thanh tinh quang trọng kiếm như thực chất. Quanh thân nội lực bắt đầu khởi động. Một đạo bàng bạc kiếm khí bưu bắn mà ra. Oanh! Cả hai đối oanh, hảo sắc càng thêm không là đối thủ, bị đại hoàng bàn tay phiến phi. Phi! Hảo sắc nhả một búng máu bọt, ý chí chiến đấu sục sôi nói. Sát! Lúc này đây hảo sắc trực tiếp bộc phát toàn bộ thực lực. 9981 đạo kiếm khí phóng lên trời. Rất nhanh ngưng kết tại tinh quang cử trên thân kiếm. Trở thành một thanh siêu cấp khổng lồ vô cùng cử kiếm. Cùng đại hoàng bàn chân gấu đối chiến. Nhìn xem một người một gấu gần như trần trụi khinh suất. Xa xa bốn người gần như ngốc trệ. Cái này mẹ nó hay vẫn là người sao? Đó là Long Hùng A. Yêu thú trong man lực mạnh nhất xa hỏa. Mỗi một lần đối oanh, thanh âm kia như là trực tiếp muốn tại bốn người trong nội tâm. Quá con mẹ nó có cảm giác rồi. Dung động A. Bà mẹ nó. Thực ngưu 13A. Chứng kiến đặc sắc chỗ, Lý Gia Thành kìm lòng không được nói. Tam nữ kinh ngạc nhìn Lý Gia Thành liếc, nghiêng đầu đi tiếp tục quan sát một người một gấu phấn khích đánh nhau. Trận này chiến đấu trọn vẹn đã tiến hành 2 canh giờ. Bốn người hoàn toàn bội phục rồi. Như vậy cường độ cao chiến đấu, hoàn toàn chín hổ chi lực liên tục bộc phát. Thằng này nội lực mạnh như thế nào hung hãn. Bốn người như thế đoán được. Lại không biết hảo sắc nhưng là thân thể liền có 9 hổ chi lực. Nội lực hùng hậu vô cùng. Tuy nói không cách nào đánh xuất siêu qua 10 hổ chi lực công kích, nhưng là tiếp tục sức chiến đấu cái kia gọi một cái cường đại. Không phải thổi ra đấy. Đến cuối cùng, đại hoàng rốt cuộc lột xác hoàn tất. Trưởng thành cao tới 100 trượng một đầu chống trời cự hùng. Dịu dàng ngoan ngoãn địa đứng tại vé vào hảo sắc bên người. Tựa hồ muốn thân cận thoáng một phát. Hảo sắc đặt mông ngồi dưới đất từng ngụm bắt đầu thở. Ta nói huyên đệ thật sự là cường hãn, vừa rồi nhổ ra có 2 lít huyết á. Lý Gia Thành cùng tam nữ cùng một chỗ đã đi tới, hiếu kỳ vô cùng vây quanh hảo sắc đi dạo. Đại hoàng tựa hồ cũng biết đây là hảo sắc bằng hữu thần kỳ yên tĩnh. Cứ như vậy. Tính dưỡng 2 ngày, hảo sắc thương thế khỏi hẳn. Mọi người lại là một phen tức tắc kêu kỳ lạ. Chẳng những thực lực cường đại, mà ngay cả sự khôi phục sức khỏe cũng cường đại như vậy. Khó trách có thể ở cái này nguy hiểm nặng nề mà man thái cổ đảo ngốc lưỡng năm thời gian mà bất tử. Mọi người cáo biệt đại hoàng, một đường hướng nam mà đi. Tại đây không có mặt trời man thái cổ đảo chính giữa. Cũng chỉ có lưỡng vực giấy thông hành mới có thể như thế tinh tường phân biệt rõ ra phương hướng. Bởi vì địa linh hoa đã tới tay. Mọi người cũng không giống tiến đến thời điểm như vậy vội vàng. Đây cũng là hướng lối ra đi đến. Bình thường sẽ không đụng phải yêu thú lợi hại. Trên đường đi tìm kiếm các loại kỳ dị vật hữu dụng. Đã đi 1 ngày thời gian mới vừa tới lối đi ra. Man Thái Cổ Đảo là một cái kỳ dị địa phương. Bên trong yêu thú có thể không hạn chế phát triển. Thực lực không sẽ phải chịu hạn chế. Bên ngoài tu sĩ tiến vào trong đó lại chỉ có thể sử dụng ra không cao hơn phàm nhân cảnh lực lượng. Cho nên cái này man thái cổ đạo không phải rất được người hoan nghênh bộ dạng. Tiến vào trong đó tầm bảo chi người lác đác có thể đếm được. Nhìn qua lên trước mắt cực đại vô cùng không gian truyền tống trận, Hạo Sắt trong nội tâm cảm giác từng đợt hạnh phúc. Đi ra ca rốt cuộc muốn đi ra. Đây là đáng giá kỷ niệm một ngày. Ngày hôm nay, cái này bốn người tiểu đoàn đội đã bắt đầu vận mệnh chuyển hướng một ngày. Đồng dạng, trong vực gió nổi mây phun bắt đầu tựu từ nơi này bắt đầu. Man Thái cổ đạo ở chỗ sâu trong. Đại Hoàng yên lặng nhìn qua Hạo Sắt phương hướng ly khai. Cả, ta sẽ trợ giúp ngươi đấy. Rống, gầm lên giận dữ về sau, Đại Hoàng hướng phía Man Thái cổ đạo ở chỗ sâu trong đi đến chỗ đó thông hướng man hoang. Đồng dạng, trong vực ở chỗ sâu trong một chỗ lòng núi ở chỗ sâu trong. Từng đạo rét lạnh trường kiếm đan vào thành một cái lao ngục chính giữa. Một gã thân hình cao lớn, đầy mặt tròm râu trung niên đại hán mặt lặng yên thì thầm. Dung động còn nhớ rõ không, hôm nay Sắt Nhi tựu 18 tuổi rồi, cũng không biết Sắt Nhi thế nào. Lao ngục bên ngoài, một gã mặt màu đen trường bào trung niên nhân dứt khoát đi ra, làm như hướng trong hư không nói. Lão Dương lão đại tử vi khỏe tượng biểu hiện. Sắt Nhi đã tiến vào trong vực. Vô song. Đi thôi. Đi đem ngươi tiểu sư để mang đến. Chương 17. Bên đường bảo tẩu chi ta nuôi dưỡng ngươi. Trong vực. Thượng cổ trước khi được xưng là huyền hoang. Thái cổ hồng hoang nhất điểm trung tâm. Là chư thiên vạn giới chính giữa thần kỳ nhất. Nhất huyền ảo địa phương. Truyền thuyết đây là cách tiên thiên thần để khoảng cách đại đạo nhất tiếp cận địa phương. Linh khí nồng đậm, các loại thượng cổ, viễn cổ tông môn nhiều vô số kể. Tiên Phật võ ma tầng tầng lớp lớp. Một người tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không cách nào thăm dò tận trong vực phía trên bí mật. Giờ khắc này, Hạo Sắt rốt cuộc bước lên trong vực huyền hoang thổ địa. Đi thôi, địa linh hoa không cách nào bảo tồn quá lâu thời gian, chúng ta hay vẫn là về trước Lâm Thành Bắc A. Tốt vận đại mỹ nữ trên mặt cũng là một cổ vẻ mừng rỡ. Dùng nhiều tiền làm đến lưỡng vực giấy thông hành. Mạo hiểm tiến vào Man Thái cổ nói. Tại thời khắc này đều đã nhận được đền bù tổn thất. Địa linh hoa. Toàn thân màu vàng đất. Hắn mạo xấu xí. Hắn rễ cây lại là vì nhiều năm đâm vào lòng đất hấp thu đại địa mấu khí. Xưng là một loại cực kỳ hiếm thấy dược liệu. Với tư cách nguyên liệu chủ yếu có thể luyện chế trở thành một mặt tổ nguyên đan. Đối với nội lực cảnh đột phá chân nguyên bí cảnh có cực kỳ rõ rệt tác dụng. Một chuyến năm người tốc độ đều không chậm. Khoảng cách man hoang lối ra bất quá ngàn dặm tả hữu Lâm Thành Bắc rất nhanh liền xuất hiện tại giữa tầm mắt. Đứng lại, cửa thành hai vị thân mặc khôi giáp quanh thân khí tức cực kỳ cường đại hai gã phàm nhân cảnh cao thủ quát. Hạo Sắt trong mắt bạo đột. Mẹ, lại là rèn cốt cảnh tiểu cao tay. Chừng gần tam ngưu chi lực. Đặt ở minh hoàng cảnh nội cũng có thể làm một phương rắn giết địa phương dư xài rồi. Ở chỗ này lại là canh cổng gã sai vặt. Cái này là trong vực sao? Nguyên lai là Nhâm tiên tử cùng Ngữ Yên tiên tử. Không biết vị này là lấm tiểu ca là. Hai gã thủ cửa thành vũ khí chứng kiến trong đội ngũ hai gã hơi có chút hải nước hải dân hai vị đại mỹ nữ. Thái độ lập tức vòng vo một cách 180 đại chỗ cong. Rất hiển nhiên vô luận là đảm nhiệm tốt vận hay vẫn là Ngữ Yên. Tại trong thành có lẽ rất nổi danh khí bộ dạng. Ta là từ Bắc vực đến đấy. Lập tức hai gã thủ thành vũ khí sắc mặt tựu thay đổi, một bộ dếu dếu nói. Nguyên lai là Bắc vực đến mọi giờ đến rốt cuộc làm gì. Hạo Sắt lửa giận trong lòng đằng địa thoáng một phát thăng lên đi lên, lập tức muốn bộc phát. Bên cạnh Lý Gia Thành lập tức tiến lên phía trước nói. Hai vị huynh đệ, không nên hỏi nhiều rồi, thả chúng ta đi vào như thế nào? Tại mọi người thấy không thấy góc độ, Lý Gia Thành trong tay 4-5 hạt nguyên dương đan trượt nhập trong tay đối phương. Cái kia tốt, tranh thủ thời gian vào đi thôi, ha ha ha ha. Lý Gia Thành kéo lại Hạo Sắt. Khác tam nữ cũng gắt gao nhìn thẳng Hạo Sắt. Cẩn thận từng ly từng tí hướng trong thành đi đến. Không nghĩ tới, một cái Bắc Man cũng có thể giá trị 5 hạt nguyên dương đan thật sự là có lợi nhất. Đúng vậy a, một cái mỏi dở mà thôi. Phía trước Lý Gia Thành chờ trong lòng người một lột bột, thầm mắng hai cái tham gia quân ngũ không có mắt. Quả nhiên, Ngay tại hai người thanh âm truyền tới thời điểm, một cổ như là kinh khủng nhất tu la khí tức trực tiếp chấn khai Lý Gia Thành. Bang bang. Bất quá lập tức, hai gã thủ thành vũ khí bị Hạo Sắt sấm nát lòng bàn chân. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ rèn cốt cảnh chính là một cái rất cao thủ lợi hại rồi. Thế nhưng mà đối với Hạo Sắt mà nói, đại gia mày, mắt chó không nhìn được Thái Sơn đồ vật. Lăn. Về sau không được các ngươi tiến Lâm Thành Bắc, cũng không được các ngươi đi Bắc vực. Cút. Bang bang. Hai người bị Hạo Sắt một cái tát một cái, phiến bay đến mấy chục thước có hơn. Đầy trời mang huyết hàm răng như là như trời mưa rơi xuống. Hoa kháo, cái này ca cho lực a. Đúng vậy a, có trò hay để nhìn. A Sắt, ngươi rước lấy phiền phức, bọn họ là thành chủ người. Lý Gia Thành tiến lên kéo qua Hạo Sắt nói. Yên tâm đi. Các ngươi thành chủ nếu như không phải một cái ngô ngốc, sẽ không bởi vì hai cái A Miêu A Cẩu sinh tử mà đắc tội một cái nội lực cảnh cao thủ đấy. Thế nhưng mà, yên tâm đi, đi đổi thân nhi quần áo, tắm rửa đi. Nhìn xem xung trận ngựa lên trước Hạo Sắt, sau lưng bốn người một hồi im lặng. Một chuyến năm người một lần nữa cho Hạo Sắt mua qua quần áo về sau liền đi thẳng tới cái này tiểu đoàn thể căn cứ một tòa tiểu nhà cấp 4 nhi chính giữa. Phòng ở rất vững chắc, tuy nhiên cũng không xa hoa, thực sự hơi có chút ấm áp hương vị. Hạo Sắt trực tiếp toàn mở ngoặc tròn chui vào đóng ngoặc tròn phòng tắm tắm rửa đi. Lý Gia Thành bọn người vẻ mặt mừng rỡ đi vào chính phòng chính giữa. Lấy ra một khối tàng lên màu trắng ngọc khối. Thượng diện khắc lấy một ít giản dị phù văn. Cũng coi là bên trên tinh xảo hai chữ. Lý Gia Thành tại mọi người cẩn thận từng ly từng tí dưới ánh mắt, đem nội lực đưa vào ngọc khối chính giữa. Một lát sau, ngọc khối phía trên dần hiện ra một tia bạch sắc quang mang. Một cái cà lơ phất phơ thanh âm truyền đến. A Thành, dù thế nào trở lại rồi, làm đến địa linh bỏ ra sao? Ai? A Đông, làm đến địa linh hoa. Ngươi có thể hay không hỗ trợ liên hệ thoáng một phát vị kia chân nhân, cho luyện chế mấy miếng tổ nguyên đan ạ? Đi, không có vấn đề, chỉ có điều tốn hao có chút lớn, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định ốt. Nói xong bên kia tại đã không có thanh âm, Lý Gia Thành thì là sâu sắc thở dài một hơi, nói. Yên tâm đi, A Đông đã nói hỗ trợ ốt, chúng ta sẽ chờ tin tức của hắn thì tốt rồi. Hừ, lần này còn không biết cái kia A Đông hội nói cái gì quá phận yêu cầu đây này. Một bên gió mát hiển nhiên đối với cái kia A Đông có chút oán niệm. Còn lại hai nữ đồng dạng trên mặt lộ ra một ít thần sắc chán ghét, chỉ có Lý Gia Thành nói. A Thành cũng là có nỗi khổ tâm đấy, chư vị. Ngay tại bốn người thảo luận không ngớt thời điểm, Hạo Sắt đã rất nhanh tẩy trừ hoàn tất. Thay đổi một thân màu xanh nhạt nho sĩ trường bào. Lưng đeo thanh ngọc hổ lô. Bạch ngọc hoàn bó phát mà lên. Dáng người cao ngất đi đến trong nội viện. Đa tạ bốn vị có thể đem Hạo Sắt theo Man Thái cổ đảo mang ra. Ta mời khách. Mọi người cùng nhau đi ăn một bữa. Bốn người một hồi ngẩn người. Cái này hình tượng cùng ngày bình thường cái kia toàn thân tản ra khó nghe mùi. Tóc tai bù xù. Áo không đủ che thân hình tượng kém quá xa. Trong khoảng thời gian ngắn lại có chút ít phản ứng không kịp. A Sắt huyên đệ. Đúng vậy. Như thế nào, không giống sao? Hạo Sắt chuyển cái thân, hơi có chút khoe khoang nói. Một đoàn người có chút thần hồn điên đảo bị Hạo Sắt kéo đi ra ngoài. Hai năm dài đằng đẵng chưa từng tiếp xúc qua người ở. Hạo Sắt đã từng khó chịu tính cách hoàn toàn bạo phát. Tịch mịch xinh xinh đem Hạo Sắt thân thể ngoại bộ tầng kia lạnh lùng sắc ngoài qua đi mất. Lưu lộ ra Hạo Sắt nội tâm chính giữa chân thật nhất tính cách. Đông Lâm quán rượu, toàn bộ Lâm Thành Bắc xa hoa nhất trong tiểu lâu. Tiểu nhị, điều ăn ngon cho ta bày đầy cái bàn này, lại đến lưỡng vò rượu ngon. Đãi tiểu nhị đi đi xuống lầu, Lý Gia Thành hơi có chút lén lén lút lút nói. A Sắt, cái này Đông Lâm đại trong tiểu lâu thế nhưng mà rất quý đó a, không tốt xa xỉ như vậy a. Không có sự tình thả ăn uống là được, ha ha ha ha. Hạo Sắt cười to nói. Đồ nhà quê, nhà giàu mới nổi nhi. Mọi người ở đây cười cười nói thời điểm bên cạnh truyền đến một cái xảo trá thanh âm. Mọi người biến sắc. Quay đầu nhìn lại. Một gã cầm y hoa phục. Trên tay phục trang đẹp đẽ. Từng kiện linh khí nổi bật. Tướng mạo có chút mẹ tiểu bạc kiểm nhi ánh mắt sâm tà gắt gao nhìn thẳng Giai Vận Mỹ Mi cùng Ngữ Yên Mỹ Mi. Nếu như chỉ là như vậy, mọi người có lẽ sẽ không quá qua phẫn nộ, ít nhất sẽ không rút kiếm mà ra. Chỉ thấy cái này sâm tà tiểu bạc kiểm nhi trong tay nắm bắt một đầu linh quang thoáng hiện dây thừng. Theo dây thừng nhìn xuống đi. Một cái đáng thương bất quá 2-3 tuổi lớn nhỏ có thể é ra em bé cuộn mình trên mặt đất. Đúng là bị cho rằng một chỉ sủng vật đồng dạng. Phanh, Vương Bát Đàn, lão tử muốn ngươi chết. Nương theo lấy bay đầy trời khởi mảnh vụn cùng nổi giận tiếng hô. Xem có chút văn nhã hảo sắc như một đầu mãnh hổ. Hướng phía đối với Phương Hổ Phúc mà đi. Bàn tay tầm đó vài đạo có chút lộ ra hóa mà ra kiếm khí để lộ ra tí ti nguy hiểm địa khí tức. Hừ, bang, bang. Cái này có chút mẹ tiểu bạc kiểm nhi rõ ràng thủ hạ cực kỳ khỏe mạnh. Bên hông một thanh nhuyễn kiếm bắn ra. Binh binh bê. À. Nơ. Gơm. Bê. À. Nơ. Gơm. Cùng hảo sắc chiến cùng một chỗ. Ta nói ngươi cái này hai lúa dám đến cái này Đông Lâm quán rượu đâu rồi. Nguyên lai thủ hạ còn thật sự có tài. Bất quá đụng phải công tử ta. Hắc hắc. Hạo sắc không chút nào lý đối phương trong lời nói kích thích. Chỉ là toàn thân run lên. Một đạo tinh quang chiến giáp hư ảnh ngưng kết mà ra. Chiến trên thân kiếm kiếm khí bừng bừng phấn chấn. Xé sách trong tiểu lâu mảng lớn đồ vật. Phốc phốc phốc, tiểu bạc kiểm nhi biến sắc. Một loại thân pháp dược dị thi triển ra. Đúng là tại rầm rạp chẳng chịp kiếm khí tầng trong chạy thoát đi ra ngoài. Nhảy trên đường cách mà đi. Đại gia mày có thể chạy sao? Hạo sắc nổi giận gầm lên một tiếng. Một bà vơ lấy trên mặt đất đáng yêu tiểu hoa nhi. Hai tay chộp vào dây thừng phía trên. Nổi gân xanh. Liền níu vài cái. Lại thì không cách nào bức đứt cái này tinh tế dây thừng. Quán rượu bên ngoài. Tiểu bạc kiểm nhi tức giận địa liếc mắt nhìn trên người mình bị kiếm khí vỡ ra đến quần áo. Bén nhọn vô cùng thanh âm nói. Hai lúa, ngươi cái này là muốn chết, ngươi biết thiếu gia ta là ai. Phen này tranh đấu tất cả trong nháy mắt liền chấm dứt. Bên cạnh Lý Gia Thành bọn người cơ hồ hoàn toàn mộng. Thằng này như thế nào như vậy sinh mãnh liệt. Đây chính là thành chủ cháu trai A. Qua, đụng phải lớn như thế loạn đáng thương tiểu hoa nhi lập tức lên tiếng đại khóc. Ngoan, không khóc, thúc thúc cho ngươi cưới xây được không? Không tốt. Chỉ có tiểu cẩu cẩu mới mang dây thừng, hoa nhi nghe lời. Vậy ngươi về sau được dưỡng ta, ta ăn rất nhiều, nhu cầu rất lợi hại. Tốt thúc thúc dưỡng ngươi. Như thế bưu hãn đích thoại ngữ cũng không qua 2-3 tuổi tiểu hoa nhi trong miệng nói ra. Thật sự lại để cho người xuất mồ hôi chán. Hạo sắc bình tĩnh thần nhi. Cũng chỉ như kiếm. Một đạo lưu chuyển lên tử sắc quang hoa kiếm khí toát ra. Cang. Liệt thiên kiếm khí phía trên vô cùng bạo liệt lực lượng lập tức chặt đứt bọc tại tiểu hoa nhi trên cổ dây thừng. Lại phát ra kim thiết nảy ra thanh âm. Thật là khiến người giật mình. Cái này dây thừng cũng là kiện thứ tốt. Chói người tất nhiên rắn chắc. Lại để cho liệt thiên kiếm khí mới có thể chặt đứt. Hạo sắc tâm tư bách chuyển. Nhoáng một cái tay dây thừng liền biến mất ở trong ngực. Đồ nhà quê, ngươi cái chết tiệt hai lúa, đó là bổn thiếu gia trộn lẫn thiên thần kim linh khí, cho ta nạp mạng đi. Tiểu bạc kiểm nhi gặp dây thừng bị hạo sắc chặt đứt, mà ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Lập tức đau lòng vô cùng. Cái này chính là nhà mình thúc thúc trộn lẫn các loại chân bảo luyện chế thành. Trên người mình chỉ vẹn vẹn có hai kiện linh khí một trong. Không cần thiết hận này. Thực khó xẹp loạn chính mình lửa giận trong lòng. Tiểu bạc kiểm nhi đe dọa một tiếng. Đầu khí tức cường đại bóng người theo bốn phương tám hướng xông tới. Đủ loại cường hãn chân khí. Nội lực hỗn tạp cùng một chỗ. Oanh hướng Đông Lâm quán rượu. Rầm rầm rầm. Mười mấy tên chân khí cảnh. Nội lực cảnh một kích toàn lực. Một tràng tầng ba cao. gần 100 mét cao Đông Lâm quán rượu bị hoàn toàn oanh thành một mảnh phế tích. Quanh mình vây xem cả đám các loại. Trong nội tâm phát lạnh, nhà ai hài tử như vậy mệnh khổ a, lại đắc tội cái này trời đánh sát tinh. Chương 18. Chân nguyên bí cảnh cường giả. Mọi người ở đây đều cho rằng sự tình lúc kết thúc, phế tích chính giữa một tia kỳ dị tinh sáng lóng lánh mà ra. Oanh! Khắp thiên một mảnh. Thổ thạch bị tạc khai. Một đạo tinh quang chiến giáp một mực bảo vệ phế tích trung tâm tổng cộng 4-5 người ảnh. Ngay sau đó tinh quang chiến giáp phá vỡ đi ra. Hóa thành đầy trời tinh quang mảnh vỡ. Chậm rãi ngưng tụ đến không trung. Hình thành một gã mấy trưởng cao lớn chiến thần hư ảnh. Phi! Hạo sắc nhả một ngụm mảnh vỡ. Không nghĩ tới tại áp lực cường đại xuống. Chính mình thất thương quyền pháp áo nghĩa lại là hoàn toàn bị kích phát ra. Viễn cổ khắc đá lưu lại quyền pháp. Quả nhiên đều không tầm thường. Thất thương quyền pháp. Trọng thế. Tự nhân thể tinh thần chính giữa tinh luyện một tia bổn nguyên sát khí. Thời gian dài rèn luyện phía dưới có thể triệu hồi ra viễn cổ thất sát tinh quân một đám thần vận. Dung nhập bản thân. Luyện hóa về sau có thể đạt được bộ phận thất sát tinh quân mà nói. Còn lần này, hạo sắc tại áp lực cường đại phía dưới, nội lực siêu tốc vận chuyển, toàn thân nội lực hoàn toàn xuyên vào tinh quang chiến giáp chính giữa, thành công triệu hồi ra một đám thất sát tinh quân thần vận. Cái này hư ảnh không giống với thường ngày hạo sắc ngưng ra hư ảnh, linh động, cường đại, một tia tiên thiên sát khí theo hư ảnh phía trên chảy ra, tràn ngập ở trên hư không chính giữa. Toàn bộ thiên đều ảm đạm xuống. Lập tức cơ hồ tất cả mọi người bị áp xuyên đeo không khí đến. A, một đám bén nhọn tiếng kêu theo tiểu bạch kiểm nhi yết hầu chính giữa chui ra. Một đạo kim hồng sắc hào quang theo tiểu bạch kiểm nhi trên người bắn ra. Một thanh nho nhỏ búa theo kim hồng quang mang bên trong chậm rãi lộ ra. Một cổ cường đại khí tức đáng ra. Tiểu bạch kiểm nhi lập tức sắc mặt tái nhợt. Phun ra một ngụm máu. Hướng phía hạo sắc phương hướng hung hăng một ngón tay. Gần như điên cuồng nói. Giết, giết cho ta. Kim hồng sắc xinh xắn búa trên đầu hào quang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía hạo sắc phương hướng phá không mà đến. Chín hổ đỉnh phong chi lực, uống. Hạo sắc chợt quát một tiếng. Trong cơ thể vừa mới đàn sinh ra một đám nội lực cực tốc vận chuyển. Trên bầu trời thất sát tinh quân hư ảnh lóe lên. Chui vào hạo sắc trong cơ thể. Một cổ sắc bén vô cùng khí tức hỗn tạp lấy như đao phong sát cơ nhập vào cơ thể mà ra. Oanh! Một đạo sáng chói màu tím kiếm khí cùng kim hồng sắc búa đụng vào nhau. Bất ngờ không đề phòng. Hạo sắc mãnh liệt rút lui vài bước. Một ngụm nhịp huyết phun ra. Khí thế không ngã phản thăng. Một thanh tinh quang trọng kiếm ngưng tụ trong tay. Lần nữa tiến lên đánh tới. Mà lúc này kim hồng sắc búa trên không trung một cái xoay quanh, lại một lần bổ chém mà đến. Một người một phụ trên không trung một hồi đối oanh. Ha ha, hai lúa, chưa thấy qua các mặt của xã hội đồ vật, hôm nay lão tử muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu bạc kiểm nhi nói xong. Không biết từ nơi này lại tìm ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm. Vung tay lên. Bốn phương tám hướng cường thủ đều hướng phía Lý Gia Thành bốn người vây quét mà đi. Cũng may Lý Gia Thành đảm nhiệm tốt vận. Ngữ Yên, Gió Mát bốn người đều là nội lực cảnh cao thủ. Tuy nhiên tình thế có chút khó có thể chống đỡ dưới đi. Nhưng một lát tầm đó lại cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Hai phe chiến đoàn tràng diện gì thường kịch liệt. Hạo sắc nhưng trong lòng thì càng đánh càng biệt khuất. Đối phương bất quá một thanh nho nhỏ búa liền ngăn trở chính mình bao lâu thời gian. Tình thế dây dưa xuống dưới hội càng ngày càng bất lợi. Trong nháy mắt, tâm tư bách chuyển, uống, hạo sắc tại một kiếm bức hợp kim có vàng hồng búa về sau. Chợt quát một tiếng, dung thân run lên. Một đạo hư ảnh bắn ra, mang theo một kích toàn lực bắn về phía kim hồng sắc búa. Chỉ có mấy cái ngay lập tức thời gian, nếu như không cách nào thay đổi chiến cuộc, tình thế nhất định không cách nào nghịch chuyển. Bắt sặc trước bắt vua. Bắt giữ hoặc là đánh giết tiểu bạc kiểm. Đây chính là hạo sắc nghĩ đến biện pháp tốt nhất. lập tức toàn thân mở tối đa mã lực. Ở giữa không trung thân hóa một đạo lưu tinh, bắn về phía chiến cuộc bên ngoài Tiểu Bạch Kiểm Nhi. Tiểu Bạch Kiểm Nhi sắc mặt biến hóa, nhưng lại xem thấu giữa không trung tinh quang hư ảnh bất quá một kích chi lực. Cảm thấy đại định, tụ khởi toàn thân chi lực. Trường kiếm trong tay xẹt qua vài đạo quái dị vô cùng quý tích, mang ra nghìn vạn đạo bóng kiếm. Tại trong hư không vũ ra một cái kiếm đoàn, nghênh hướng Hạo Sắt. Rầm rầm rầm oanh. Giữa không trung tinh quang hư ảnh cùng kim hồng sắc búa đụng vào nhau. Trên mặt đất một đạo lưu tinh cùng cực đại kiếm đoàn đụng vào nhau. Lập tức hư ảnh phá vỡ, Tiểu Bạch Kiểm Nhi toàn thân quần áo tả tơi cuồng phun mấy lưỡng máu tươi bay ngược mà ra. Đồng thời trên bầu trời kim hồng sắc búa lần nữa nhắm trúng Hạo Sắt bay vụt mà đến. Ha ha ha ha, ngươi cái này nông thôn đến tiểu tạp chủng, ngươi không làm gì được rồi. Bay ngược bên trong đích Tiểu Bạch Kiểm Nhi đang muốn trào phúng Hạo Sắt. Đã thấy đến cùng vốn là nội lực tiêu hao không còn Hạo Sắt trên người một đạo quang lóng lánh. Xinh xinh ngừng rút lui xu thế. Dưới chân tại trong hư không dấm ra một đạo hư không bảo tiếng nổ. Rõ ràng lần nữa hướng phía chính mình bay vụt mà đến. Nhìn trước mắt Tiểu Bạch Kiểm Nhi hoảng sợ vô cùng sắc mặt. Hạo Sắt mặt không đổi sắc. Trong cơ thể hồi lâu cũng không có nhúc nhích đạn màu đen nội lực vận chuyển không ngừng. Một cổ lãnh khốc, hủy diệt khí tức xoay quanh tại trong ấp chính giữa. Phanh, giữa không trung Hạo Sắt tay trước tìm tòi. Trên tay màu đen vầng sáng thoáng hiện. Một đạo đại phá diệt giống như khí tức bao phủ ở Tiểu Bạch Kiểm Nhi. Hoàn toàn phong tỏa ở hắn trong cơ thể nội lực. Thủ đoạn nhéo một cái. Xinh xinh vung Tiểu Bạch Kiểm Nhi hướng phía sau lưng kim hồng sắc búa đập đi. A, Tiểu Bạch Kiểm Nhi thê lương tiếng kêu ngập trời mà lên. Nếu không là ở vạn nhất bên trong mệnh lệnh kim hồng sắc búa hướng bên cạnh tránh ra. Chính mình cái mạng nhỏ đích thì là đi tong rồi. Bất quá dù là như thế, Tiểu Bạch Kiểm Nhi một đầu cánh tay bị xinh xinh chém mất. Đau nhức tiêm gào thét lên tiếng. Quả nhiên, Hạo Sắt phương châm đối sách là chính xác. Bắt Tiểu Bạch Kiểm Nhi về sau. Rất nhanh trên đường những cái kia cường thủ lập tức khiếp nhược không dám lại công. Hạo Sắt cùng Lý Gia Thành bốn người rất nhanh hợp thành cùng một chỗ, lại nói, vật này là cái gì bối cảnh. Đã bị cầm máu Tiểu Bạch Kiểm Nhi chớp mắt, lập tức lớn tiếng thét to. Ngươi cái này nông thôn đến tiểu tạp chủng. Ba. Tiểu Bạch Kiểm Nhi vốn là hồng nộn trên mặt nhiều ra năm cái huyết hồng trưởng ấm, một ngụm tù huyết bay ra. A, ngươi dám đánh ta thúc thúc ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn đấy. Ba, a thúc thúc ta là Lâm Thành Bắc Thành Chủ, ta là chúng ta tại gia duy nhất Nam Đinh, ngươi nhất định. Ba, đánh xong để tam bàn tay. Hạo Sắt từng thanh Tiểu Bạch Kiểm Nhi ném xuống đất. Một cước sấm đi lên. Ảng Thuật Nhi giống như địa tử trong lòng móc ra vẻ mặt phiền muộn tổng thêm đáng thương Tiểu Hoa Nhi. Bề ngoài giống như thằng này bối cảnh còn rất sâu đấy. Vậy ngươi còn đánh chính là như vậy hăng say. Một đầu tóc ngắn. Trải qua một hồi đại chiến. Trên mặt đỏ bừng dai vận mỹ mi trắng rồi Hạo Sắt liếc. Tiến lên tại Tiểu Bạch Kiểm Nhi trên người bảo giấm mấy cước. Bất quá thằng này lão đánh ta cùng Ngữ Yên tỷ chủ ý. Thật là đáng chết. Đảm nhiệm tốt vận. Ngươi dám giấm ta. Chờ thúc thúc ta đã đến. Ta muốn đem ngươi trước gian lại giết. Giết hết lại gian. Đem ngươi ném vào ký viện. Tiểu Bạch Kiểm Nhi một câu chưa từng nói xong. Liền bị Hạo Sắt tại trên mặt giấm mạnh. Lập tức mấy khỏa mang huyết hàm răng chóc ra. Triệt để hôn mê bất tỉnh. Đều chưa từng gặp qua như vậy không thức thời vụ đồ vật. Hạo Sắt rất là khinh bỉ nhìn thoáng qua ngất đi Tiểu Bạch Kiểm Nhi. Xoay người lại đùa trong ngực Tiểu Hoa Nhi. Hoa Nhi. Nói cho thúc thúc. Ngươi gọi mấy cái danh tự. Nha nha. Ta nói A Sắt, chúng ta hay vẫn là đuổi mau chạy đi thành chủ đại nhân thế nhưng mà chân nguyên bí cảnh chân nhân. Lý Gia Thành gặp Hạo Sắt một bộ lão thần khắp nơi bộ dạng trong nội tâm như là trời sập. Hạo Sắt sững sờ, lập tức nhìn về phía Giai Vận Mỹ Mi nói, ngươi biết không, biết rõ à. Giai Vận Mỹ Mi phúc chớp lên một cái chính mình như nước trong veo, sáng lóng lánh mắt to. Hạo Sắc chỉ cảm thấy trong nội tâm quả quyết. Nhìn xem Giai Vận Mỹ Mi còn đứng tại gần giống, gần thành, gần bằng một bãi bùn nhão tiểu bạc kiểm nhi trên người. Nhỏ giọng nói, biết rõ ngươi vẫn còn dấm được như vậy hang say. Thôi đi ra ơi, dù sao đều đắc tội, không dấm ngu sao mà không dấm mà. Các ngươi còn có tâm tư chơi đùa, đuổi mau chạy đi. Đúng vậy, chúng ta muốn không hay vẫn là trước tránh đầu gió. Mọi người ở đây tranh luận thời điểm. Bầu trời tây nam phương hướng, thì ra là phủ thành chủ phương hướng. Một đạo kim vân cuồn cuộn mà đến, xen lẫn ngập trời uy thế, rất nhanh liền xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu. Hừ, khi nhục ta tại gia chi nhân, các ngươi dùng vi các ngươi còn có thể chạy trốn ra cái này lâm thành bắc sao? Một cái xen lẫn đặc thù chân nguyên chi lực to lớn thanh âm bao phủ ở Hạo Sắc một chuyến năm người. Phốc phốc, Lý Gia Thành cùng gió mát xét Tiger lập tức rất bất chủ khổng lồ như vậy uy áp. Sắc mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi. Ngược lại là Giai Vận Mỹ Mi cùng Ngữ Yên Mỹ Mi cái này muốn vận công ngăn cản. Chỉ thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng tại chính mình trước người. Một cổ đồng dạng minh mông cuồn cuộn lại sắc bén vô cùng hỗn tạp lấy cường đại vô cùng giết chóc khí tức khí thế phóng lên trời. Sinh sinh phá vỡ sóng âm cùng đối phương uy áp. Ẩm ẩm trở thành một đạo kiếm ý. Hướng phía Kim Vân trực chỉ mà đi. Hừ, Kim Vân bên trong lần nữa truyền ra hừ lạnh một tiếng thanh âm. Ẩm ẩm một cổ lực lượng vô hình nát bấy Hạo Sắc lực lượng tinh thần. Lý Đường Hoàng Triều, dùng hiếu vi trước, vô hậu vi đại tại thành chủ, ngài cũng không muốn tại ra không sao a. Chỉ lần này thoáng một phát, Hạo Sắc cảm giác được thực lực đối phương thâm bất khả chắc. Trong đầu ý niệm trong đầu ngàn chuyển, hiện lên trên sách đối với trong vực Lý Đường Hoàng Triều đủ loại miêu tả. Ngôn ngữ sắc bén, bắt lấy trong tay mình duy nhất thẻ đánh bạc, lớn tiếng hướng phía Kim Vân quát. Kim Vân trên không trung một hồi co rút lại, một cái sang giọng thanh âm phát ra, đầy tớ nhỏ vô tri, ngươi đây là đang uy hiếp bản chân nhân sao? Chúc mừng ngươi, ngươi đã đoán đúng. Hạo Sắc vẻ mặt lãnh khốc nói ra một cái rất lạnh vui đùa, trên tay hình đạo siết chặt, đem tiểu bạc kiểm nhi hấp tới trong tay. Bên cạnh Lý Gia Thành bọn người bị hù sững sờ, thằng này thật sự là nói cái gì cũng dám nói a. Tự trong lòng mọi người tâm thần bất định bất an thời điểm, Kim Vân chính giữa một hồi yên lặng, lần nữa truyền ra một thanh âm nói. Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi rất có sự can đảm, nói đi có yêu cầu gì? Ha ha ha ha, tại thành chủ quả nhiên so ngày cái này não tàn cháu trai có độ lượng. Hạo Sắc bề ngoài giống như là lấy lòng một tiếng châm chọc, không bằng tại thành chủ chúng ta tìm một chỗ tòa hạ, ngồi xuống đàm. Hừ, không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích sự chịu đựng của ta. Tốt, tại thành chủ, tại hạ trong tay vừa mới có mấy đóa địa linh hoa. Muốn mời tại thành chủ luyện mấy miếng tổ nguyên đan có thể. Kim Vân chính giữa một hồi yên lặng. Hạo Sắc biết rõ đối phương đang suy nghĩ lợi ích được mất. Lập tức lần nữa tăng giá cả nói. Ta xem quý cháu trai cũng đã đến phàm nhân cảnh đỉnh phong. Tại hạ nhưng dùng làm chủ đem mình cái kia một phần tặng cho quý cháu trai như thế nào? A Sắc, như thế nào có thể? Hạo Sắc trực tiếp phất tay đánh gãy Lý Gia Thành đích thoại ngữ. Cái này khờ đại vóc vẫn còn man giảng nghĩa khí. Như trước nhanh nhìn chằm chằm trên bầu trời Kim Vân. Tốt, lão phu liền theo ngươi nói như vậy. Trên bầu trời Kim Vân một hồi bắt đầu khởi động, chậm rãi tiêu tán cùng bên trên bầu trời. Một gã mặt màu đen đường trang đích lão giả từ đó đi ra khỏi. Mấy cái lập lòe dần dần xuất hiện tại trước mọi người. Chương 19. Tổ nguyên đan thành tại gia đuổi giết. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Hạo Sắc một đoàn người áp giải nửa chết nửa sống tiểu bạc kiểm nhi, tiến vào trong thành chủ phủ. Năm chỉ địa linh hoa giao cho tại thành chủ luyện chế tổ nguyên đan. Đương nhiên, tại luyện chế tổ nguyên đan trước khi, tại thành chủ tại Hạo Sắc cường lực yêu cầu phía dưới, lập nhiều ma đạo lời thề, tuyệt không tại tổ nguyên đan trong động tay chân. Ma đạo lời thề là từ viễn cổ thời điểm, thiên ma giới xâm lấn năm hoang giới, lưỡng giới quán thông mà cao hứng một loại lời thề. Chính là năm đó thiên người của ma tộc dùng để khống chế năm hoang giới tu sĩ sử dụng một loại thủ đoạn. Sắc bén vô cùng. Mà Lý Đường Hoàng Triều lập hướng mấy chục vạn năm. Ngang thượng cổ thời đại. Tại thành chủ mặc dù chỉ là nho nhỏ một tòa lâm thành bắc chủ. Nhưng lại hiểu được đạo này ma lời thề lợi hại. Hạo Sắc tất nhiên là yên tâm lại để cho hắn đi luyện chế đan dược. Trong vực huyền hoang, hắn quảng đại là được tốc độ nhanh nhất nhanh chóng kim sĩ đại bằng cũng không cách nào bay đến cuối cùng. Lâm thành bắc với tư cách chính giữa một tòa nho nhỏ thành trì. Liền tỉ mỉ bụi. Là được Lý Đường Hoàng Triều trên bản đồ. Muốn lâm thành bắc loại này tiểu thành. Là được đếm cũng đếm không xuể. Giống như bầu trời đầy sao. Hạo Sắc kế hoạch cũng rất không tồi. Chỉ đợi tổ nguyên đan luyện chế thành công. Lý gia thành bốn người phân biệt ăn vào. Chỉ cần lại một người có thể đột phá đến chân nguyên bí cảnh. Chính mình một đoàn người liền có thể thuận lợi chạy ra cái này lâm thành bắc. Ngược lại thời điểm trốn vào Lý Đường ở chỗ sâu trong. Trời đất bao la. Cái này nho nhỏ tại thành chủ căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tổ nguyên đan luyện chí cần trọn vẹn 7 ngày thời gian. Thừa cơ hội này. Hạo Sắc đem tiểu bạc kiểm nhi giao cho Lý Gia Thành trong tay trông giữ. Nha nha tiểu hoa nhi tắc thì là mình lựa chọn ngữ yên mỹ mi ôm ập hoài bão. Hạo Sắc nhìn xem nha nha tại ngữ yên mỹ mi ngực một cỏ một cỏ. Trong nội tâm hâm mộ vô cùng. Ám nuốt vài khẩu nước miếng. Thẳng đến ngữ yên mỹ mi bị nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng. Giai vận mỹ mi cùng gió mát xét ti cơ ở một bên kêu to sắc lang. Hạo Sắc cái này mới thật không dễ dàng quay người tìm một gian tính thất. Muốn luyện hóa cái kia một tia thất sát tinh quân thần vận. Tính thất chính giữa. Hạo Sắc khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Trong óc chính giữa ý niệm rất già luyện thăm dò vào trong cơ thể. Dọc theo kinh mạch một đường sưu tầm lấy thất sát tinh quân thần vận. Mấy phiên sưu tầm, rốt cục, Hạo Sắc bên trái bên trên ngực bảy chỗ đại huyệt tầm đó cảm thấy một tia khác thường. Cái này bảy chỗ đại huyệt nói đến kỳ quái. Giống như là trên bầu trời bắt đấu thất tinh giống như xếp đặt. Kinh mạch sâu chuỗi phía dưới đều ẩn ẩn trải qua một trong đó điểm chỗ. Hạo Sắc ý niệm chiếm giữ ở chỗ này không ngừng quan sát. Hai ngày sau đó, rốt cuộc phát hiện một điểm lông mày. Nguyên lai trong lúc này điểm đúng là một cái ẩn huyệt. Nếu như tham chiếu trên bầu trời bắt đầu tinh đồ. Đúng là bắt đầu tinh cung vị trí. Kế tiếp thuận tiện xử lý rồi. Hạo Sắc trong cơ thể cuồn cuộn nội lực như nước thủy triều. Không ngừng trùng kích mạch lạc nơi này. Rất nhanh liền đem ẩn huyệt mở ra. Đã tìm được che giấu trong đó một đám tinh quang. Đón lấy nội lực bao khỏa trên xuống, không ngừng luyện hóa. Trọn vẹn 3 ngày thời gian. Dựa theo Hạo Sắc ý nguyện. Điểm này tinh quang chính là từ bắt đầu thai nghén mà ra một điểm tiên thiên sát cơ. Nếu như dung nhập chính mình nội lực chính giữa tất nhiên có thể uy lực đại tăng. Thế nhưng mà cũng không muốn Hạo Sắc suy nghĩ. Điểm này sát cơ cực kỳ ngưng tụ. Cùng giữ dằn. Bá đạo tiên thiên tử khí nội lực không hợp đập. Ngược lại là ẩm ẩm cùng Hạo Sắc trong cơ thể cái kia màu đen nội lực. Thì ra là Hạo Sắc đặt tên tan vỡ nội lực có chút thông đồng. Quả nhiên. Hạo Sắc ngược lại thúc giục tan vỡ nội lực đi luyện hóa điểm này tiên thiên sát cơ. Cả hai liền nhập gian phu dâm phụ ăn nhịp với nhau. Bất quá ngắn ngủn nửa ngày thời gian liền hoàn toàn luyện hóa trong đó. Một cổ ẩn ẩn tan vỡ. Hủy diệt huyền ảo ý tứ hàm xúc theo Hạo Sắc trong cơ thể truyền ra. Hạo Sắc toàn thân run lên. Trên hai tay màu đen phù văn lại có chút ít mơ hồ phỏng cảm giác truyền đến. Đón lấy. Hạo Sắc trọn vẹn cuồng kéo cả buổi đàn nhị hồ, lại hung hăng ngủ một giấc phương theo tính thất chính giữa đi ra. Vừa ra khỏi cửa, Hạo Sắc liền thấy được khóc hai mắt cổ túi túi nha nha co rúc ở ngữ yên mỹ mi trong ngực. Đồng dạng ba gã xét ti cơ đều có chút đỏ mắt hồng hương vị. Mà ngay cả Lý Gia Thành cái này cao lớn thô kệch đàn ông cũng là vẻ mặt khó chịu. Bất chủ đánh lấy trong tay mình tiểu bạc kiểm nhi. Bà mẹ nó, các ngươi hát đây là đâu vừa ra à? Ta cũng không biết a, ngủ ngủ vẫn muốn khóc, tựu đã tỉnh lại. rất rõ ràng đây là có chút ít thần kinh không ổn định Lý Gia Thành. Còn không phải là ngươi. Ô ô, gió mát xét ti vơ một câu nói còn chưa dứt lời, lại ngưng nghẹn. Ngươi kéo khúc thật là làm cho người ta khó chịu, có một loại không hiểu thấu toàn bộ hết gì đó đều tan vỡ cảm giác. Cũng không oán trách cái gì Ngư Yên Mỹ Mi cũng nhìn không được nói. Đúng đấy. Tựu là. Ngươi nói ngươi tu luyện tựu tu luyện. Kéo cái gì phá khúc a, khiến cho người ta thậm chí nghĩ mù mù rồi. Giai vận Mỹ Mi cho Hảo Sắt một cái rất trắng bạch nhãn. Hảo Sắt đại quýnh, liên tục xin lỗi. Đúng lúc này, cái này tòa độc lập tiểu viện nhi chính giữa đi vào một gã mặc trường bào màu đen lão giả. Đúng là cái này Lâm Thành Bắc thành chủ. Tại thành chủ rất là quái gì cái này hào khí. Bất quá cũng không nói thêm gì. Đem một cái bình ngọc đặt ở trong nội viện trên bàn đá. Lần này luyện dược coi như thuận lợi. Chai này trong tổng cộng là 16 khỏa tổ nguyên đan. Một ngày một khỏa. Liên phục 4 ngày. Nếu như không có ngoài ý muốn có thể có 4 thành cơ hội trùng kích chân nguyên bí cảnh thành công. Hạo Sắc bất động thanh sắc địa thu hồi bình ngọc, nói. Đa tạ tại thành chủ. Bất quá chúng ta vi hái cái này bao nhiêu địa linh hoa. Một mực tại giã ngoại phấn đấu. Hơi có chút mệt nhọc. Ở nhờ tại thành chủ cái này sân nhỏ vài ngày. Nghĩ đến tại thành chủ sẽ không đáp ứng a. Hừ, tại thành chủ tay áo quét qua, hừ lạnh một tiếng quay đầu mà đi. Đợi đến tại thành chủ biến mất không thấy gì nữa, Hảo Sắt lúc này mới đem cái đĩa tổ nguyên đan bình ngọc đem ra, nói. Tốt rồi, hiện tại tổ nguyên đan đến tay. Chạy nhanh một nhà 4 khỏa, trùng kích chân nguyên bí cảnh. Sau đó chúng ta là được thoát lung chim chóc. Rốt cuộc không cần thủ lấy điều thành chủ tức giận. Mọi người một hồi ý động, bất quá nhưng lại ai cũng không có tiến lên. A Sắt, ngươi nói cái này. Đại thành, không cần phải nói rồi. Ta thể chất đặc thù. Cái này tổ nguyên đan ta ăn cũng vô dụng. Tranh thủ thời gian. Chỉ cần các ngươi có thể đột phá đến chân nguyên bí cảnh. Là được tất cả mọi người may mắn. Hạo Sắt thái độ rất cường ngạnh. Hơn nữa cũng là sự thật. Chỉ bằng Hạo Sắt kinh khủng kia cửu long dục thể. Đừng nói 4 miếng hạ phẩm tổ nguyên đan. Tựu là 40 miếng. 400 miếng. Đều chưa chắc có thể ở Hạo Sắt trong cơ thể tung tóe ra cái bọt nước nhi đến. Mọi người phân ra đan dược liền đều tự tìm một gian tính thất tu luyện mà đi. Hạo Sắt ôm đã bắt đầu trở nên thật biết điều xảo nha nha. Nhìn xem Giai Vận Mỹ Mi cùng Ngữ Yên Mỹ Mi uốn éo bờ eo thon bé bỏng nhi. Chầm rãi biến mất tại trong mắt. Thật sâu thở dài một hơi. Cũng không biết bắt đầu nhớ tới cái gì đến. Ngược lại là nha nha. Đã từng bị Tiểu Bạc Kiểm Nhi dạy dỗ thành miệng đầy ô ngôn ghế ngữ. Những ngày này tại mọi người giáo dục hạ lại bắt đầu dần chuyển biến tới. Một bộ nhu thuận bộ dạng. Đối với Hảo Sắt đã bắt đầu râu ria xồm xàm trên mặt hung hăng một gặm. Lưu lại mặt mũi tràn đầy nước miếng. Hắc hắc cười ngây ngô. Hảo Sắt xứng sờ đồng dạng đối với nha nha khuôn mặt nhỏ nhắn nhi hôn một cái, khoanh chân ngồi xuống. 3 ngày sau đó, Giai Vận Mỹ Mi tính thất môn từ từ mở ra. Giai Vận Mỹ Mi vẻ mặt xui địa đi đến Hảo Sắt bên người. Rất là phiền muộn đá Hảo Sắt hai chân. Cái gì tổ nguyên đan a? Ta đều phục 3 khỏa rồi. Đều không dùng được. Ừ. Cho ngươi 1 khỏa. Tốt xấu ngươi cũng thử xem a. Hảo Sắt nhìn ra được. Giai Vận Mỹ Mi phiền muộn là giả ra đến. Tiết kiệm 1 khỏa tổ nguyên đan. Lại để cho chính mình nếm thử một chút là thực. Trong nội tâm một cổ hồi lâu chưa từng có cảm giác ấm áp cảm giác lan tràn toàn bộ trái tim. Mãnh liệt ôm cổ Giai Vận Mỹ Mi thật lâu không nói. Đúng lúc này. Ngữ Yên Mỹ Mi môn cũng mở ra. Giai Vận Mỹ Mi lập tức khuôn mặt ửng đỏ. Hung hăng địa giấm Hảo Sắt một cước. Tránh ra Hảo Sắt ôm. Thở phì phì nói. Quả nhiên là cái đại sắc lang chiếm tiện nghi của ta cửa sổ đều không có. Hạo Sắt đang muốn nói cái gì đó. Lúc này thời điểm Ngư Yên Mỹ Mi chạy tới trước mặt. Che miệng cười trộm. Tay kia duỗi ra. mở ra bàn tay. Thình lình cũng là một quả tụ nguyên đan. Trong vòng một ngày, Hạo Sắt liên tục hai lần tâm thần nhận lấy trùng kích. Chỉnh trọng chuyện lạ mà đem hai quả tụ nguyên đan thu nhập trong ngực. Nói, hai vị mỹ nữ tình thâm ý trọng, không cho rằng báo, chỉ có lấy thân báo đáp. Đi chết đi. Lại trôi qua một ngày thời gian. Ngay tại Hạo Sắt cùng Giai Vận Mỹ Mi đùa giỡn thời điểm, Lý Gia Thành cùng gió mát Tính Thất chính giữa trước sau bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, nhẹ nhõm siêu việt mười hổ chi lực. Đúng là chân nguyên bí cảnh. Ngay sau đó hai gian Tính Thất trực tiếp bị lực lượng cường đại oanh vỡ đi ra. Một thanh một hồng hai đạo nhân ảnh phóng lên trời, lại lăng không phi hành đến Hạo Sắt bọn người trước mặt. Mà lúc này, phủ thành chủ ở chỗ sâu trong, tại thành chủ khơi dậy mở mắt ra, lưỡng đạo tinh quang lóe lên rồi biến mất, phóng người lên, hướng phía Hạo Sắt bọn người ở lại biệt viện mà đi. A Sắt, cái này không tốt sao? Đem hắn đặt ở cái này rừng núi hoang vắng, vạn nhất bị cái gì dã thú ngậm trong mồm đi làm sao bây giờ? Quản hắn khỉ gió làm gì vậy? Ta cảm thấy được ta không có tự tay giết chết hắn. Đã là nhà hắn phần mộ tổ tiên bên trên đốt lấy đại hỏa tại phù hộ hắn rồi. Loại người này cặn bã chết một vạn ta đều không mang theo trong nháy mắt đấy. Đúng đấy, cặn bã, đáng chết. Ha ha ha ha, hay vẫn là tốt vận cùng ta tâm hữu linh tê a đến ôm một cái chúc mừng thoáng một phát. Đi chết đi. Một đoàn người tại đã có Lý Gia Thành cùng gió mát hai gã chân nguyên bí cảnh chân nhân về sau, rất nhanh liền rời đi Lâm Thành Bắc ở bên trong. Bất quá ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian liền thoát đi ra mấy trăm dặm xa. Lúc này mới đổ đầy tốc độ. Dù sao Lý Gia Thành cùng gió mát hai người cũng mới vừa tiến vào chân nguyên bí cảnh. Mà mọi người không biết, tại thành chủ rõ ràng gọi ra một vị đồng dạng là chân nguyên bí cảnh lão giả. Không biết thông qua cái dạng gì đích thủ đoạn, đúng là thẳng tắp đuổi theo một đoàn người đi qua lộ tuyến, phi tốc đuổi theo. Chất nhi, chất nhi. Tại thành chủ lung lay một trưởng trấn khai mấy cái vây quanh tiểu bạc kiểm nhi giã thú, ngay lập tức tới cho ăn mấy viên thuốc. Trên mặt một hồi vặn vẹo, một cổ điên cuồng sát ý lập tức bay lên. Nhiệt xúc, ta tại tắc thì thành cùng bọn ngươi bất cộng đái thiên. Một hét lên điên cuồng, tại tắc thì thành cùng một danh khác lão giả lập tức phá không mà lên, hướng phía Hạo Sắt bọn người đuổi theo. Nhưng vào lúc này, chính cao hứng bừng bừng Lý Gia Thành chấn động mạnh, cảm giác được sau lưng ngoài trăm dặm một hồi nguyên khí chấn động. Đồng thời Hạo Sắt trong lòng tim đập mạnh một cú, hai người cơ hồ đồng thời nói, không tốt. Ha ha ha ha, các ngươi cũng biết không tốt sao? Đương nhiên không tốt, sâu sắc không tốt. Chân nguyên bí cảnh cường giả, tại phẫn nộ bên trong, thi triển hao tổn rất lớn nguyên khí một loại độn pháp. Rõ ràng ngay lập tức trăm dặm đi vào Hạo Sắt một đoàn người trên không. Một trưởng chụp được, một đạo kim hồng sắc đại thủ ấm đón gió tăng trưởng, tự muốn đem một chuyến mấy người chụp chết tại dưới lòng bàn tay. A Sắt, các ngươi đi trước. Ta cùng gió mát ngăn cản thoáng một phát. Sau nửa ngày thời gian, đã khiến cho Lý Gia Thành cùng gió mát sơ bộ quen thuộc chân nguyên bí cảnh lực lượng. Hai người đồng thời lên không, hợp lực đánh ra một trường, nghênh hướng đối phương đại thủ ấn. Hạo Sắt biến sắc, lập tức kéo bên cạnh hai nữ, một bước tầm hơn 10 trượng, điên cuồng chạy đi.